Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh, Huân, Vân Lạc cùng với hai người của nhân tộc cùng với mấy người của yêu dạ tộc đã tiến vào trong cái phần trong của động huyền minh, và bọn họ đã đến được một cái nhân luân hồi chi môn, là vũ khí thành danh của một vị giới chủ có vẻ như là bạn hoặc là đồng môn của Vân Lạc gì đó. Tuy nhiên đây là một bảo bối của cấp bậc giới chủ, tức là người ta làm chủ cả một giới rồi, nên là nhóm người này không ai có thể thu phục được hay là luyện hóa được cái cổng luân hồi này. Và Triệu Phần Cầm thì đã sử dụng cả nhẫn tu di định thu cái cửa luân hồi nó vào, nhưng mà lại bị nó dẫn động không gian bên trong và nổ cả nhẫn tu di. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh có nhúng chàm được hay không. Đáng đời, Vân cười lạnh một tiếng. La Trinh buông tay, chuyện này hắn cũng không tiện nhúng tay vào. Ngô Vương, nếu như cánh cửa này không thể lấy đi được, vậy thì nó rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Lăng Yên liền quay qua hỏi Huân. Huân chỉ cười nhạt một tiếng, mặc dù cánh cửa này không thể mang đi được, nhưng có điều nó rất có ích với các ngươi. Có tác dụng gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Nếu nó đã có tên là cửa luân hồi thì khả năng quan trọng nhất trong đó chính là giúp các ngươi cảm nhận được luân hồi, trực tiếp tu luyện cái tâm võ đạo của các ngươi. Huân trả lời. Cái tâm võ đạo cũng có thể tu luyện được à? Lời Huân nói rơi vào tai đám người Lăng Yên và La Trinh, lập tức khiến họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Huân gật đầu. Trong mắt đám võ giả hạ giới như La Trinh, Lăng Yên và Triệu Phần Cầm, cái tâm võ đạo cần phải từ từ rèn luyện mà ra, liên tục chịu đả kích, liên tục hăng hái tiến về phía trước, liên tục củng cố cái tâm võ đạo của bản thân. Đây là cách để võ giả rèn luyện tâm võ đạo, cũng là quá trình một võ giả từ thiếu niên dần trưởng thành lên. Nhưng cái tâm võ đạo vốn là một loại tâm tính của võ giả, nói trắng ra thì chẳng qua cái tâm võ đạo chỉ là một từ dùng để hình dung mà thôi, chứ sao có cách để tu luyện được. Thực sự là đám người La Trinh không thể tưởng tượng nổi, mà căn bản cũng không nghĩ ra. Nhìn vẻ mặt khó tin của họ, Huân lập tức nói, trong thượng giới các loại phương pháp tu luyện vốn đã không thể tưởng tượng nổi rồi, nếu như cửa luân hồi đã ở đây, vậy thì ta nghĩ chắc Vân Lạc cũng sẽ không để ý tới chuyện các người tiến vào đó để tu luyện đâu, phải không Vân Lạc? Mọi người lại càng phiền muộn hơn, tiến vào cửa luân hồi thì liên quan gì đến Vân Lạc? Lời Huấn nói hơi có vẻ khó hiểu. Ai ngờ Vân Lạc lại cẩn thận gật đầu, ta đồng ý cho các ngươi vào tu luyện. Ngươi đồng ý sao? Lăng Yên buồn bực nhìn chằm chằm vào Vân Lạc. Đừng nói cánh cửa này là của ngươi đấy nhé. Vân Lạc không trả lời, mà hình như Huân cũng không có ý định giải thích cho bọn họ. Có điều nghi hoặc thì nghi hoặc vậy thôi, nếu như cánh cửa thần kỳ đúng như lời Huân nói, hơn nữa căn bản không thể mang đi được, thì đương nhiên bọn họ cũng không bỏ qua cơ hội rèn luyện này. Cái tâm võ đạo chỉ có thể dựa vào đủ các loại thăng trầm mà rèn luyện, có liên quan đến những hoàn cảnh lớn lên và những chuyện mà con người trải qua trong đời. Ví dụ như một thiên tài đến giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, hay ít nhất thì cũng luôn được đủ các loại hào quang bao lấy. Từ lúc tu luyện đến nay ít khi gặp phải bình cảnh, thì cái tâm võ đạo của hắn lại vô cùng yếu ớt, rất dễ bị đả kích trầm trọng. Một khi cái tâm võ đạo bị áp chế rất có thể sẽ không gượng dậy nổi, từ đó về sau không cách nào tiếp tục đi trên con đường này được nữa. Nhưng nếu thiên tài ấy có thể chịu được đả kích này, vậy thì cái tâm võ đạo sẽ lớn dần lên, trở nên vững chắc và hắn luôn luôn tự tin. Rèn luyện cái tâm võ đạo chính là lần lượt chịu đả kích, đây là quá trình mà phát triển một võ giả khó có thể nào tránh được. Cơ hội rèn luyện cái tâm võ đạo chỉ có thể gặp mà không phải cầu, chỉ cần xử lý có phần không tốt cũng có thể mang đến hậu quả xấu. Vì vậy nghe nói có thể tu luyện tâm võ đạo, tất nhiên mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái. Vậy thì để ta tới trước đi. Triệu Phần Cầm dẫn đầu tiến về phía cánh cửa kia. Tuy rằng không lấy được cánh cửa, thế nhưng trên đó cũng không có đặt cấm chế gì. Triệu Phần Cầm nhẹ nhàng đẩy một cái nó đã mở ra. Ở giữa cánh cửa chỉ xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ từ từ chuyển động theo chiều ngược lại. Cánh cửa này không có nguy hiểm gì chứ? Triệu Phần Cầm vẫn có chút không yên lòng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Mặc dù hình như Vân Lạc và Huân đều biết rõ lai lịch của thứ này, nhưng liệu họ có biết được bên trong có ẩn chứa nguy hiểm gì hay không? Huân lắc đầu, không có nguy hiểm gì, người có thể tiến vào. Lúc này Triệu Phần Cầm mới gật đầu bước một bước vào trong vòng xoáy kia. Vừa bước vào xong lập tức có một luồng sáng mờ màu vàng lóe lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Ở trong luồng sáng này là quy tắc của thời gian. La Trinh nhìn chằm chằm vào luồng sáng kia mà nói. Hơn nữa quy tắc thời gian này còn không phải là loại quy tắc thời gian có cấp bậc khá thấp như ở tầng 1, tầng 2, mà lại là quy tắc thời gian có cấp bậc tương đối cao. Nhưng ở đây lại không có ai có thể nhìn ra sự huyền diệu trong đó. Dù sao thì trên đại lục hải thần này nhiều lắm cũng chỉ lĩnh ngộ được đến tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai của quy tắc thời gian mà thôi, cũng giống như ở trung vực thì càng không có ai lĩnh ngộ được quy tắc thời gian. Trái ngược với quy tắc không gian, quy tắc thời gian lại càng thần bí và hiếm có hơn. Hào quang trên cửa luân hồi từ từ lóe lên, mọi người vốn cho rằng phải chờ không ít thời gian, thậm chí có thể tới một hoặc mấy ngày, bởi vì dù sao có liên quan đến việc tu luyện thì tốc độ không thể nào nhanh được. Có một vài công pháp tu luyện còn lấy năm để làm đơn vị, từ vài chục năm cho đến hơn trăm năm mới có thể đại thành. Cũng may thời gian trong động huyền minh không gấp lắm, thời gian huyền minh tử quang suy yếu sẽ kéo dài khoảng một tháng cơ. Nhưng mà mọi người không ngờ chỉ sau mấy nhịp thở thì Triệu Phần Cẩm đã đi ra. Sao lại nhanh như vậy? Thời gian ngắn như thế thì có thể tu luyện được cái gì chứ? Có lẽ liên quan đến quy tắc thời gian. Quy tắc thời gian huyền diệu như thế hẳn có thể nén thời gian đến tận cùng. Có lẽ trong đó đã trải qua không ít thời gian. Triệu Phần Cẩm, ngươi nói câu gì đi chứ? Lúc này mọi người mới phát hiện Triệu Phần Cẩm cứ vậy mà đứng trước cửa luân hồi, hai mắt nhìn thẳng về phía trước ngẩn người ra. Choáng váng à? Chu Chử Hạc lắc mình một cái đi tới trước mặt Triệu Phần Cầm, lấy tay quơ quơ trước mặt hắn. Ai ngờ Triệu Phần Cầm lại vung tay lên hất tay của Chu Chử Hạc ra, thản nhiên nói, đừng đụng vào ta, ta đang suy nghĩ vài vấn đề. Ở đây suy nghĩ vấn đề ư? Chu Chử Hạc lập tức bó tay. Rốt cuộc trong cửa luân hồi nó có thứ quỷ quái gì vậy? Đừng nói là biến người khác thành kẻ đần độn đấy nhá. Người mới biến thành kẻ đần. Triệu Phần Cầm trợn mắt lên, sau đó tránh sang một bên kéo Chu Chử Hạc. Người cũng vào đi. Cửa luân hồi này đúng là vô cùng có ích. Rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Chu Chử Hạc bĩu môi nói, đúng là Triệu Phần Cầm quay về từ cửa luân hồi mà không gặp phải vấn đề gì, nhưng Chu Chử Hạc lại cảm thấy Triệu Phần Cầm có chút ít thay đổi nho nhỏ, ít nhất thì ánh mắt của hắn thâm thúy hơn. Có điều quan hệ giữa hai người bọn họ giống như huynh đệ vậy, Chu Chử Hạc cũng biết rõ là Triệu Phần Cầm sẽ không hại mình, vì vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà bước một bước vào trong cửa luân hồi. Sau mấy nhịp thở, Chu Chử Hạc cũng quay ra. Hắn cũng giống Triệu Phần Cầm, hơi ngây ngốc một chút, thậm chí vẻ mặt còn dại nguếch đi. Nhưng hắn nhếch miệng lên lẩm bẩm, hóa ra là như vậy. Vân Lạc và Huân đều không nói gì, dường như hai người họ biết rất rõ trong kia xảy ra chuyện gì. Ngược lại vẻ mặt của Lăng Yên và hai vị chiến tôn cấp cao khác của yêu dạ tộc thì đầy vẻ buồn bực. Bọn họ cũng vô cùng tò mò đối với cửa luân hồi này. Vì vậy Lăng Yên cũng bước lên một bước tiến vào trong đó. Lúc Lăng Yên đi ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, đôi mắt đen láy kia giống như một viên trân châu đen, tản ra ánh sáng âm u, mờ nhạt. Sau đó nàng không nói tiếng nào và đi đến bên cạnh Huân. Kế tiếp thì hai vị chiến tôn cấp cao còn lại của yêu dạ tộc cũng theo thứ tự tiến vào cửa luân hồi. Người vào cuối cùng lại là La Trinh. Vừa rồi La Trinh cũng hỏi Huân rốt cuộc thứ đồ chơi này là gì. Thế nhưng Huân chỉ cười nhạt một tiếng mà không trả lời vấn đề của hắn. Nàng chỉ nói với La Trinh rằng tiến vào cửa luân hồi sẽ hiểu. May mà thời gian chờ đợi không có lâu, thoáng chốc thì đã đến lượt La Trinh. Hắn đi đến trước cửa luân hồi quan sát một lát, sau đó mới cất bước tiến vào. Lực quy tắc thời gian mãnh liệt vây lấy La Trinh, và giờ khắc này La Trinh cảm thấy thời gian nơi đây giống như đã ngừng trôi, tất cả thanh âm đều biến mất, ở trong bóng tối chỉ còn lại hắn đang lẻ loi một mình. Tu luyện cái tầm võ đạo thế nào, La Trinh cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu như trong tên của cánh cửa này đã có hai chữ luân hồi, vậy thì nhất định sẽ liên quan đến việc sinh mệnh luân hồi. Việc luân hồi sống chết trên đời này thậm chí còn khó đoán hơn cả số mệnh. Rốt cuộc, người có thể luân hồi hay không, có kiếp sau hay không, điều này hoàn toàn không thể xác định được. Ở trong truyền thuyết, con người sau khi chết sẽ gặp phải lục đạo luân hồi, rơi xuống A Tỳ địa ngục. Thế nhưng địa ngục ở đâu, lục đạo là chỗ nào? Lần trước khi mà La Trinh tu luyện sao chiến thể, sử dụng ý thức để ngao du thiên hạ, thấy được bộ mặt thật của đại thế giới này cũng đã được mở mang tầm mắt rất nhiều. Có điều La Trinh cũng hiểu rõ thứ mà hắn thấy chỉ là một góc của thiên địa mà thôi. Trong thiên hạ này, những điều huyền bí vô cùng vô tận, không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm tòi cho hết được. Có lẽ quá trình này mới là ý nghĩa của sinh mệnh. Giữa lúc còn đang suy tư thì La Trinh lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu vàng khổng lồ, sau đó hắn bị vòng xoáy màu vàng ấy dẫn dắt vào trong và cảnh sắc xung quanh dần biến đổi. Đây là... Ánh mắt của La Trinh lóe lên, hắn phát hiện trên người mình mặc kim giáp, đứng trên tường thành của đế đô Phần Thiên, trong tay cầm một thanh đại đao, lóng lánh ánh vàng, ngắm nhìn về nơi phương xa. Tay chân của ta lại không chịu theo điều khiển. La Trinh muốn hoạt động một chút theo bản năng, thế nhưng hắn phát hiện là bản thân mình lại không cử động được. La Trinh không tự chủ được mà vung đại đao, rít gào lao về phía trước. Các tướng sĩ, đế đô phần thiên đã bị phá, đợi ta khoác lên hoàng bào, sẽ cùng các tướng sĩ trông coi cả thiên hạ này, xông lên. Ở bên dưới tường thành là đông đảo các tướng sĩ, người mặc kim giáp cứ như thủy triều vậy, bắt đầu di chuyển vào đế đô phần thiên. Mà toàn bộ bên trong đế đô phần thiên bốn phía đều nổi lên khói lửa, tiếng kêu than vang rợi khắp đất trời. Đúng lúc La Trinh đang cảm thấy kỳ quái thì trên bầu trời phía trước bỗng dâng lên hơi 10 đường ánh sáng màu xanh, mà người cầm đầu lại chính là Tô Linh Vận. Bên cạnh Tô Linh Vận lại còn có không ít võ giả thần đan cảnh vây quanh. Nghịch tặc La Trinh, phần thiên cung ta hôm nay tử chiến đến cùng, cho dù phải dốc cạn sức lực, ta cũng phải giết chết nhà ngươi. Tô Linh Vận mang theo đám võ giả thần đan cảnh kia hóa thành một luồng sáng bao vây về phía La Trinh. La Trinh cười lên điên cuồng, vung đại đao màu vàng trong tay nghênh đón bọn họ. Hai bên bắt đầu kịch chiến với nhau. Mặc dù La Trinh đang ở trong thân thể này, nhưng giọng nói, hành động lại hoàn toàn không chịu theo khống chế của hắn. Hắn chỉ biết là bản thân mình biến thành loạn thần tặc tử ở trong vương triều phần thiên, mà bây giờ thì chính là đang cướp đoạt chính quyền trước mắt. Chỉ cần đánh bại những người này là bản thân mình có thể quân lâm thiên hạ, trở thành một đời đế vương mới của Đông Vực. Đây là chuyện chắc xảy ra hay sao? Hay chỉ là cảnh tượng trong mơ? La Trinh bình tĩnh chăm chú nhìn cảnh chém giết trước mắt này. Hắn chỉ như một vị khán giả thản nhiên xem vở kịch lớn nhất ở trước mắt, lại thông qua con mắt của chính mình. Trận chiến này chỉ kéo dài trong vòng một ngày một đêm, thầy phơi khắp nơi trong đế đô phần thiên, bốn phía là ánh lửa lợn lờ, đương nhiên trăm họ lầm than. La Trinh lấy sức một người chém giết 10 cường giả thần đan cảnh, chỉ có một mình Tô Linh Vận trốn thoát được. Sau đó hắn dẫn đầu đông đảo tướng sĩ dẫm thẳng lên rồng vàng, đi về hướng phần thiên cung. Cuối cùng La Trinh thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế mà hắn thiết tha mơ ước, đứng trên đỉnh của phần thiên cung mà nhìn xuống thiên hạ. Đại quân trăm vạn người mặc kim giáp quỳ rạp xuống trước mặt hắn, tình cảnh rất là náo nhiệt. Đây là một cảnh nhỏ trong cuộc đời đỉnh cao của La Trinh. Mà Tô Linh Vận, người cuối cùng mang trong mình dòng huyết thống của Tô gia, cũng bị bắt làm tù binh. Đây chính là một cuộc đời khác của ta sao? La Trinh cau mày, những cảnh tượng mà La Trinh đang xem tuy chỉ là chuyện hư vô mờ mịt, nhưng tất cả lại rõ mồn một ngay trước mắt, tất cả các chi tiết đều chất chứa trong đó, chân thật nhưng cũng hết sức hoang đường. Công chúa cuối cùng của Tô gia sẽ do tự tay ta chém chết. La Trinh nhảy lên, tay cầm đại đao màu vàng chém một nhát về phía Tô Linh Vận. Nhưng trong nháy mắt đao vừa chém về phía Tô Linh Vận thì một đường ánh kiếm bỗng nhiên bay đến, keng. Ánh kiếm kia lại nhẹ nhàng đánh trúng vào đao vàng ở trong tay của La Trinh. Hoa Thiên Mệnh. La Trinh thấy Hoa Thiên Mệnh mặc một bộ đồ trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng trước đại quân trăm vạn người, nhưng lại chẳng hề có chút sợ hãi nào. Ngươi là ai? La Trinh không tự chủ được mà hỏi ra lời này. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng. Ta sao? Ta chỉ là một kiếm khách mà thôi. Sao lại đến đây? La Trinh hỏi. Vương triều Phần Thiên chính là đồng minh của Thanh Vân Tông ta, mà Thanh Vân Tông thì lại là một phần của Vân Điện. Ta chính là đến từ Vân Điện. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nhìn qua La Trinh. Người muốn cướp nước, trước tiên phải hỏi Vân Điện có đồng ý không cái đã. Đi chết đi. La Trinh hét lớn một tiếng lao về phía Hoa Thiên Mệnh. Hai người phát động công kích liên tục, trong nháy mắt đã giao thủ mấy nghìn lần. Cuối cùng Hoa Thiên Mệnh lùi ra trăm trượng, trường kiếm giơ về phía trước. Toàn bộ đất trời gió mây đều biến sắc, khí thế ẩn chứa trong một kiếm này còn áp chế khí thế của trăm vạn đại quân. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi, muốn xoán ngôi cướp nước còn lâu mới đủ tư cách. Hoa Thiên Mệnh nói xong liền đâm ra một kiếm. Một kiếm này vô cùng uy lực, La Trinh lại không cách nào ngăn cản được, trực tiếp bị một kiếm của Hoa Thiên Mệnh đâm xuyên qua, cuối cùng đầu thân khắc chỗ. Ở trong khoảnh khắc cơ thể bị chém, bỗng nhiên La Trinh cảm nhận được những tâm tình chất chứa trong cơ thể này, ao ao hỗn loạn cuộn tới, nào là không cam lòng, là phẫn nộ, là bất đắc dĩ, đủ mọi tâm tình đều cuốn vào trong đầu của La Trinh. Đây là vận mệnh luân hồi sao? Tất cả cảnh tượng dần biến mất, La Trinh lần nữa chìm vào bóng đêm. Bây giờ hắn đã bắt đầu hiểu ý nghĩa của cửa luân hồi. Khó trách khi vượt cửa luân hồi thì có thể tu luyện được cái tâm võ đạo. Nói trắng ra thì hình như cửa luân hồi này, nó có tạo nên sự luân hồi của từng sinh mệnh một cách liên tục, mà sau khi bản thân tự trải qua rồi thì sẽ nhận được những cảm xúc đúng trong cái vòng luân hồi đã trải qua ấy. Bản thân đồng cảm, sau đó cảm ngộ, rồi lĩnh ngộ. Những thứ huyền diệu trên thượng giới đúng là vô cùng thần kỳ. Loại phương pháp tu luyện cái tâm võ đạo này đúng là khiến cho La Trinh phải mở rộng tầm mắt, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay sau đó La Trinh lại xuất hiện trong một vòng xoáy màu vàng, tiếp đến xung quanh lại xuất hiện cảnh sắc mới. Trong kiếp này, La Trinh không còn là một võ giả mà là một đầu bếp trông coi bếp lò, cả ngày phải hun khói châm lửa, bận rộn bên cạnh bếp lò. Mãi cho đến một ngày, La Trinh giết chết một con chó hoang, sau đó phát hiện ra một miếng ngọc bội thần khí ở bên trong con chó hoang ấy. Chính miếng ngọc bội kia đã thay đổi vận mệnh của bản thân hắn, khiến hắn một lần nữa bước lên con đường võ giả. Nhưng La Trinh lại không tiến vào Thanh Vân Tông, mà lấy thân phận võ giả độc lập, nhanh chóng quật khởi trung vực, khai tông lập phái, cuối cùng sáng lập ra một đại tông môn có thể so được với Thanh Vân Tông, cũng trở thành tông môn đứng đầu. Trong lần luân hồi thứ ba, hắn lại trở lại thành một vị đại nho, danh chấn đông vực. Đối mặt với sự tấn công của yêu tộc, hắn dứt khoát lấy văn nhập đạo, dẫn dắt thành bạch đế chống lại sự tấn công của yêu tộc. Luân hồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu cứ từng lần vây quanh La Trinh rất nhanh. Những lần luân hồi này rõ mồn một trước mắt, cũng hình thành những ấn tượng khó phai ở trong lòng La Trinh. Một người trải qua càng nhiều chuyện thì suy nghĩ càng sâu sắc thêm, tư tưởng cũng càng ngày càng thâm thúy. Bên trong vòng luân hồi này, cái tâm võ đạo của La Trinh cũng thăng hoa từng chút. Từng vòng luân hồi cứ tiếp tục chuyển động, đủ mọi vận mệnh thoáng hiện lên. Từ khởi đầu này đến khởi đầu khác đã giúp La Trinh được thể nghiệm chỗ đặc biệt của mỗi một loại vận mệnh. Khi từng vòng luân hồi mới bắt đầu thì cũng chính là lúc vòng luân hồi cũ chấm dứt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, La Trinh đã thể nghiệm được 99 vòng luân hồi. Khi tất cả các vòng luân hồi đều biến mất thì La Trinh đi ra khỏi cửa luân hồi, hắn cũng hơi ngẩn người ra. Những vòng luân hồi này cũng mang đến cho người ta chấn động quá lớn, không phải chỉ trong chốc lát là có thể tiêu hóa hết được. Có điều tác dụng đối với cái tâm võ đạo cũng là hết sức rõ ràng. Sau khi đã trải qua một cuộc đời phong phú như thế, đối với sống chết, vinh quang, quyền lợi, dục vọng, con người ta đều có thể có được lĩnh ngộ thông suốt. Ngươi trải qua bao nhiêu lần luân hồi rồi? Lăng Yên hỏi La Trinh. Mọi người cũng nhìn La Trinh chờ hắn trả lời. La Trinh hơi sững sờ. Sao thế? Số lần luân hồi của mọi người trải qua lại không giống với nhau sao? Vừa rồi mất thời gian bao lâu? Một canh giờ, Huân vừa cười vừa nói. Lâu như vậy à? La Trinh cũng ngẩn người. Nhưng hắn lại không biết tất cả mọi người đều sắp cho rằng là hắn đã chết trong đó tới nơi rồi. Số vòng luân hồi trong đó được định ra dựa trên sức chống đỡ từ cái tâm võ đạo của người tiến vào. Tâm võ đạo càng mạnh thì số vòng luân hồi càng nhiều. Vân Lạc mở miệng giải thích. Một vòng luân hồi cũng đã khiến người ta vô cùng chấn động. Nếu như tâm võ đạo không đủ mạnh thì bản thân sẽ mất dần phương hướng trong một vòng luân hồi nào đó, thậm chí còn không phân biệt được rõ đâu là thật, đâu là luân hồi. Cho nên khi tiếp nhận tu luyện luân hồi thì chỉ cần bản tâm xuất hiện một chút dấu hiệu mất phương hướng, luân hồi sẽ tự động biến mất, sau đó thả người ra khỏi cửa luân hồi. Ta đón nhận 9 kiếp luân hồi, Triệu Phần Cầm nói. Ta chỉ có 6 kiếp, Chu Trử Hạc lẩm bẩm. Lăng Yên lại nói, ta tiến hành 13 lần luân hồi. La Trinh, ngươi thì sao? Ta, hình như là 99 lần, La Trinh trả lời. 99 lần, trong mắt của Triệu Phần Cầm như sắp rớt cả ra ngoài. Sao có thể nhiều như thế được? Ngươi không bị mất phương hướng chút nào sao? Mất phương hướng? Làm sao mà mất được? La Trinh nói với vẻ khó hiểu. Vẻ mặt tất cả mọi người bao gồm cả Lăng Yên đều buồn bực. Vậy thì xem ra cái tâm võ đạo của La Trinh quá mức mạnh mẽ rồi. Tâm võ đạo của La Trinh đúng là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cửa luân hồi này chính là lấy lực luân hồi từ lục đạo để chế tạo ra. Mặc dù không thể thay thế cho vòng luân hồi thực sự, nhưng lực luân hồi ẩn chứa trong đó cũng đủ để rất nhiều người mất phương hướng. 99 lần chính là cực hạn từ cửa luân hồi. Dường như Vân Lạc vô cùng hiểu rõ cửa luân hồi này. Ra là thế, bây giờ La Trinh mới hiểu được vì sao hắn lại tiến hành 99 vòng luân hồi. Nhưng có điều từ đầu đến cuối tâm võ đạo của hắn đúng là không có bất kỳ cảm giác mất phương hướng nào. Triệu Phần Cầm chép miệng chặt lưỡi nhìn qua cánh cửa luân hồi này rồi nói, đúng là một món bảo vật thần khí, nếu như có thể mang về thánh địa tử tâm thì tốt. Huân cười lạnh một tiếng, mang về. Dù có mang về được thì dựa vào đám người các người có thể giữ được nó sao? Sao lại không thể? Triệu Phần Cầm có chút không phục. Loại bảo vật ở trình độ này, nếu rời khỏi nơi đây không có mảnh đất nguyền rủa che giấu thì luồng khí tức mà nó tỏa ra cũng đủ để dẫn động đám cường giả đứng đầu thượng giới xuất đầu lộ diện. Với thực lực của đám cường giả kia, muốn hủy diệt trọn cả đại lục hải thần này cũng chỉ cần giơ tay nhấc chân mà thôi, Huân thản nhiên nói. Nghe lời Huân nói, trên mặt Triệu Phần Cầm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Huân nói không sai, trong động huyền minh này có vài truyền thừa đúng là vô cùng quý giá, hoàn toàn không phải là thứ mà một thế lực nhỏ bé ở hạ giới có thể nắm giữ được. La Trinh nhìn cánh cửa luân hồi kia, hắn vẫn đang từ từ tiêu hóa những cảm xúc phức tạp sinh ra trong luân hồi, cho đến lúc này mới mở miệng. Đã như vậy thì chúng ta cũng tiếp tục đi thăm dò thôi. Tuy rằng cửa luân hồi này rất kỳ diệu, nhưng cũng không phải truyền thừa mà Thiên Miễu tiên nhân đã nhắc tới. Chỉ sợ các người đã không còn cơ hội để đi tiếp nữa rồi. Đúng lúc này, một giọng nói thâm trầm vang lên như sấm nổ, chấn động ông ông bên tai của mọi người. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sắc mặt của La Trinh trầm xuống, nhìn về phía giọng nói phát ra, lại thấy bóng dáng cao to như một hòn núi nhỏ của Mông Sung đã hiện ra ở cách đó không xa. Chiến Thánh! Đồng tử của Lăng Yên bỗng co rút lại, nàng phán đoán hơi thở tỏa ra từ trên người Mông Sung, thì không ngờ là hắn đã bước vào cảnh giới Chiến Thánh rồi. Sắc mặt Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc cũng lập tức trầm xuống. Không phải là ma tộc đã rời khỏi tháp tội ác hết cả rồi sao? Sao hai tên này còn có thể xuất hiện ở đây? Chuyện quỷ dị này lập tức khiến bọn họ nhớ đến hai người Thiên Khung và Thiên Huy. Bọn chúng cũng xuất hiện một cách bất ngờ trong tháp tội ác. Ma tộc hoành hành trong tháp tội ác nhiều năm như vậy, quả nhiên có một vài bí mật không để cho người khác biết tới. Có điều mặc dù sắc mặt mọi người đều không dễ nhìn, nhưng cũng không có vẻ gì quá e ngại. Trái lại, hơi thở mỗi người vô cùng bình tĩnh, đối mặt với gã Chiến Thánh Mông Sung này mà lại bình tĩnh đến bất ngờ. Lúc này lại khiến cho Mông Sung hơi buồn bực, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, thậm chí còn hơi cảnh giác hơn. Bọn người kia như thế là sao? Sắp chết đến nơi rồi mà hình như chẳng bối rối chút nào. Không nói đến chuyện Huân và Vân Lạc là kẻ quái thai, cho nên hoàn toàn không thể nhìn theo góc độ bình thường, mà trên thực tế thì vì Huân và Vân Lạc đều đến từ thượng giới, vì vậy thì còn lâu cái tâm võ đạo của đám người họ giới này mới có thể so được với các nàng. Ví như Vân Lạc hoàn toàn không nghĩ đến việc tiến vào cửa luân hồi, bởi vì phương pháp tu luyện luân hồi trong cửa luân hồi đối với nàng đã không còn tác dụng. Nàng tách linh hồn của mình ra cả trăm vạn mảnh, có trên trăm vạn phân thân đang liên tục rèn luyện, đến khi tập hợp những trải nghiệm này lại thì hiệu quả còn tốt hơn vô số lần so với cửa luân hồi. Thế nhưng sao hai người La Trinh và Lăng Yên lại bình tĩnh như thế được? Đến cả hai kẻ chiến tôn cấp cao nhân tộc luôn nhát gan như chuột như Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc cũng mang một bộ mặt lạnh nhạt. Thế này là sao? Mông Sùng hơi thất vọng, thậm chí có chút không cam lòng. Gã là trốn trong cái lối mật đạo chật hẹp bên dưới tháp tội ác kia mấy tháng trời, chính là để chờ đến giờ phút này. Gã vốn là muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của đám người La Trinh, thậm chí còn muốn thấy cảnh chúng phải quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng không ngờ mấy tên này lại không có phản ứng gì quá lớn. Mông Sùng suy nghĩ một chút, sau đó cười lạnh nói ngay. Có phải các ngươi còn tưởng nơi đây là tháp tội ác hay không? Tưởng rằng La Trinh vẫn còn thứ năng lực không gì không làm được kia sao? Triệu Phần Cầm nghe thấy lời Mông Sung nói thì thản nhiên trả lời. Đương nhiên chúng ta không ngốc như ngươi nghĩ. Có điều nếu ngươi đã đến đây thì chúng ta cũng chỉ có thể bình tĩnh đối phó thôi. Mông Sung lại không biết rằng những người này vừa trải qua từng vòng luân hồi, bọn họ đã đứng ở góc độ sống chết mà nhìn cuộc đời của bản thân, cho nên cái tâm thế tất nhiên được củng cố vô cùng vững vàng. Đây chính là hiệu quả của việc tu luyện tâm võ đạo. Nếu tâm võ đạo dễ dàng bị kích động như vậy thường dễ làm hỏng việc ở thời điểm mấu chốt, thậm chí có khi còn không thể hiện ra được thực lực của mình. Ví dụ như trước đây, khi cả đám bị thứ quỷ dị kia đuổi theo, Triệu Phần Cầm đã sắp sụp đổ đến nơi, thậm chí ngay cả bản năng chạy trốn cũng biến mất. Nếu không phải La Trinh dùng tinh thần thứ, đâm Triệu Phần Cầm, bất tỉnh, thì có lẽ khi đó hắn đã chết toi. Mà Vân Lạc có thể suy nghĩ cách ứng đối, lợi dụng thuật phong ma để phong ấn thứ kia lại, dẫn mọi người cùng nhau chạy trốn ngay trong tình cảnh đó. Nếu tâm võ đạo của một người càng được củng cố, thì lại càng có thể giữ được tỉnh táo, phát huy 100% thực lực của mình ở bất kỳ thời điểm nào, cho dù ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. Cái tâm võ đạo của mọi người được cửa luân hồi tăng lên trên diện rộng, cho nên tất nhiên lúc này họ vô cùng bình tĩnh. Ứng phó? Mông Sung cười gằn, chỉ bằng vào mấy tên chiến tôn cấp cao các ngươi sao? Lăng Yên nhìn chằm chằm vào Mông Sung rồi nói, lúc ngươi còn là chiến tôn cấp cao, còn khuya mới là đối thủ của ta. Cho dù bây giờ ngươi có đột phá trở thành chiến thánh thì đã sao? Ngươi xác định có thể là đối thủ của ta ư? Trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi thì Lăng Yên xếp hạng đầu, nàng chính là chiến tôn cấp cao mạnh nhất. Mà trong đám chiến tôn cấp cao, Mông Sung chỉ xếp ở hạng trung bình. Cho dù gã có bước chân vào cảnh giới chiến thánh thì cũng chỉ là chiến thánh cấp 1 mà thôi. Chưa chắc Lăng Yên đã không có sức đánh một trận. Hử, có phải đối thủ của ngươi không? Chẳng phải thử là biết sao? Mông Sung cũng không muốn đứng đây nhiều lời. Ở tầng trong này đã có thay đổi cực lớn. Cho dù gã có là cường giả chiến thánh thì cũng vô cùng nguy hiểm. Bây giờ gã phải tốc chiến tốc thắng đã. Lúc tiến vào mật đạo bên dưới tháp tội ác, Mông Sùng đã biết rõ, thật ra thì gã đã trở thành một tử sĩ, mà mục tiêu duy nhất của gã bây giờ chính là giết chết La Trinh. Chỉ cần La Trinh chết thì tất cả mọi cục diện bất lợi của ma tộc sẽ tan thành mây khói, ma tộc bọn chúng sẽ trở về tháp tội ác một lần nữa. Nếu như gã có thể giết chết La Trinh, lại an toàn trở về tháp tội ác, vậy thì Mông Sung gã chính là đại anh hùng của Song Ma Thánh Địa. Ma tộc là một chủng tộc vô cùng coi trọng vinh quang. Loại vinh quang này đối với gã mà nói là vinh quang cao nhất, tựa như huân chính là sự tồn tại cao nhất đối với yêu dạ tộc vậy. Lên! Mông Sung ra lệnh, chính gã cũng tấn công, thân thể khổng lồ vọt lên, xông thẳng về phía La Trinh. Bóng người của Mông Sung khẽ động, Thiên Hồ cũng cùng lúc triển khai. Cùng hành động với Thiên Hồ chính là ba gã chiến tôn cao cấp của dạ tộc. Bảo vệ La Trinh. Nếu như lúc trước gặp phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, chắc chắn Triệu Phần Cẩm sẽ kinh hoàng và lạc mất phương hướng. Nhưng vào lúc này sắc mặt hắn lại bình tĩnh. Mặc dù hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Mông Sung, nhưng vẫn hành động đâu vào đó. Đây chính là tác dụng mà cửa luân hồi mang lại. Đúng là ta chỉ vừa bước vào cấp bậc chiến thánh, lấy thực lực của Lăng Yên Nươi thậm chí có thể giết chết chiến thánh cấp 2 bình thường. Có điều các ngươi đừng quên, lúc trước Mông Sung ta cũng là thiên tài cấp thần. Cương nguyên trong cơ thể của Mông Sung bỗng nhiên bạo phát, khí thế mãnh liệt tràn ra, đồng thời trong tay gã cũng xuất hiện một thanh chiến đao dài. Ác thần trảm, đao đầu tiên của Mông Sung đã bộc phát ra một đòn mạnh nhất của gã, với thế nhất định phải một chiêu giết được La Trinh. Gã có thể phân rõ cái gì quan trọng và không quan trọng, đám người trước mắt này không quan trọng chút nào, người quan trọng nhất chính là La Trinh. Giết được La Trinh rồi thì mọi thứ sẽ chấm dứt, chỉ cần ma tộc nắm giữ bí mật ở tầng cuối cùng trong tháp tội ác vừa tay, thì với thực lực chiến thánh của gã trong tháp tội ác không ai có thể chống lại ma tộc được. Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc một trái một phải cùng giơ trường kiếm lên, từng đường kiếm ý đan xen lại với nhau tạo thành một vòng xoáy. Song ngọc kiếm khí, nhất kiếm phá, hai kiếm giết, ba kiếm diệt, bốn kiếm nạn vong. Chu Trừ Hạc và Triệu Phần Cầm phối hợp đâu vào đấy, từng đường kiếm ý huyền ảo tinh tế tuôn về phía đao của Mông Sung. Nhưng mà lúc những kiếm ý kia vừa chạm vào một đao của Mông Sung, vừa đánh ra thì trong nháy mắt đã bị chém cho vỡ nát. Sắc mặt đám người Triệu Phần Cầm lập tức trầm xuống, hai người bọn họ liên thủ cũng được xưng là có thể đối phó với chiến thánh bình thường, vậy mà rõ ràng chứng tỏ Mông Sung không phải chiến thánh bình thường. Triệu Phần Cầm quát lạnh một tiếng, biến chiêu, hai người lại tiếp tục ngăn chặn một đao kia của Mông Sung. Tất nhiên lúc này thì La Trinh cũng không nhàn rỗi, đối mặt với công kích của Mông Sung, hắn nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên như điện, quanh thân lập lòe ánh sao. Đòn ác thần trảm của Mông Sung chém ra thực sự giống như có một vị ác thần hung hăng vọt tới chỗ của La Trinh vậy. Dù cho hai người Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc có dốc lòng cản trở thì vẫn không ngăn lại được. Nhưng mà mắt thấy một đao kia sắp đến trước mặt La Trinh, hắn lại đánh một quyền về phía trước mặt, sao rơi đất động. Ánh sao tạo thành vòng xoáy lập tức cuốn chỗ ác thần kia vào trong, phá cho ta. La Trinh rất rõ uy lực của sao chiến thể, thực lực của quyền này đủ để giết chiến thánh sơ cấp, cho nên hắn mới dùng để chống lại một đao của Mông Sung. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị lập tức xuất hiện, mắt thấy cỗ ác thần hung ác kia bị cuốn vào, vòng xoáy do sao đời đất động sinh ra, nhưng đúng lúc này lại chia ra làm ba, hóa thành ba đường đao khí còn hung hiểm hơn, từ ba hướng bủa vây về phía La Trinh. Không ổn, vẻ mặt của La Trinh trầm xuống, rõ ràng hắn đã đánh giá thấp thực lực của chiến thánh, hoặc nên nói là hắn đã đánh giá thấp thực lực của Mông Sung. Trước khi ma tộc rời đi đã để lại Mông Sung và Thiên Hồ ở đây, nhất định là đã có kế hoạch chu đáo cả rồi. Sau khi Mông Sung đột phá chiến thánh tuyệt đối không đơn giản như những gì đã biểu hiện. Hử, phá cho ta. Lúc này Huân bên cạnh La Trinh lại đâm ra một thương, mũi thương bỗng nhiên đâm về hướng của một luồng đao khí trong số đó, rồi nhẹ nhàng vặn một cái, luồng đao khí kia lập tức bị cố chấn động vô hình làm cho vỡ nát. Cùng lúc đó ngón tay của Vân Lạc cũng đánh ra một chiêu, đánh nát một luồng đao khí khác. Về phần đao khí cuối cùng thì bị La Trinh miễn cưỡng dùng trường kiếm thánh khí thượng phẩm của mình chặn lại. Nhìn thấy đám người kia vậy mà tiếp được một đao của mình, trên mặt Mông Sung toát ra vẻ bất ngờ, gã lập tức lắc đầu, không tệ. La Trinh, sự tiến bộ của ngươi trong mấy tháng này khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Có lẽ qua một năm nữa, còn lâu ta mới là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ thì các ngươi lại còn lâu mới đủ. Mông Sung nói xong liền móc một quả gì đó đen xì ra khỏi ngực. Bàn tay to như cái quạt hương bổ nhẹ nhàng bóp một cái, thứ kia lập tức vỡ nát. Một luồng khí màu đen chui ra khỏi thứ đen xì kia, sau đó lượn lở xung quanh của Mông Sung. Năm tháng trước ta đã nói nhất định phải giết chết La Trinh ngươi, hôm nay thì nhất định ngươi phải chết ở chỗ này. Mông Sung nói xong những luồng khí kia liên tục lượn lờ, tạo thành một đôi cánh màu đen khổng lồ sau lưng. Nhìn đôi cánh màu đen kia, lông mày của Huân và Vân Lạc cùng lúc nhíu lại. Không ngờ ma tộc lại lấy được truyền thừa của tên kia, vẻ mặt Huân lạnh lùng nói. La Trinh cảm nhận được đôi cánh kia không tầm thường, nhưng chỉ dựa vào sự từng trải của mình tất nhiên không thể nhận ra được đây là thứ gì. Đây là quả Hắc Thiên Ma Thần, Vân Lạc bổ sung. Hắc Thiên Ma Thần ư? La Trinh sững sờ. Chẳng qua chỉ tên là Hắc Thiên Ma Thần mà thôi, giống như là một giới chủ bình thường vậy. Có điều nó có thực lực của giới chủ, nhưng lại không quản lý một giới nào, đại khái tương đương với võ giả độc lập ở trung vực các ngươi, Vân nói thêm. Vậy quả đó thì có tác dụng gì? La Trinh lại hỏi. Thì như ngươi nhìn thấy, nó có thể giúp thực lực của người đó tăng mạnh lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Huân lắc đầu thấp giọng nói, chuẩn bị chạy thôi. Tầm nhìn và năng lực quan sát của Huân và cả Vân Lạc nữa là điều mà còn lâu đám võ giả hạ giới như La Trinh hay Lăng Yên mới có thể so sánh được. Vừa rồi Huân không đề nghị chạy trốn là vì nàng đoán được hai bên vẫn đủ khả năng để đánh với nhau một trận, cho dù Mông Sung có là chiến thánh thì cũng chưa chắc đã không đánh lại được. Lăng Yên và hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc thôi thì cũng để đủ chúng lại Thiên Hồ và ba gã chiến tôn cấp cao của dạ tộc. Còn La Trinh bên này chỉ cần 5 người bọn họ ngăn cản Mông Sung, đợi đến khi Lăng Yên giải quyết hết ba đối thủ của nàng, rồi tập hợp lại liên thủ thì có lẽ Mông Sung cũng không đánh lại được. Nhưng dù sao thì Huân cũng không phải là thầy bói, nàng không thể tính ra được chuyện Mông Sung là có quả Hắc Thiên Ma Thần. Ở trên thực tế thì quả Hắc Thiên Ma Thần này không chỉ giúp kích phát tiềm năng trong cơ thể mà còn có thể sử dụng bí pháp nào đó. Về phần Mông Sung có bí pháp đó hay không thì phải xem ma tộc có nhận được trọn vẹn bộ truyền thừa của Hắc Thiên Ma Thần hay không. Hai tay Huân cầm thương, trường thương vừa nâng lên liền đâm thẳng về phía Mông Sung, một cỗ chấn động vô hình chí mạng xuyên về phía gã. Đi! Đương nhiên là Huân cũng không nghĩ rằng một thương này có thể giết chết được Mông Sung, nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian, rút cho La Trinh chuột rút mà thôi. Đương nhiên La Trinh sẽ không ở lại đây để khoe lòng dũng cảm. Huân vừa nói xong thì bóng dáng hắn đã chạy bắn ra đằng sau như một con thoi. Còn Lăng Yên thì dẫn theo hai vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc, ép Thiên Hồ và ba gã chiến tôn cấp cao kia của dạ tộc liên tục bại lui. Thân thể người yêu dạ tộc vốn đã xuất sắc hơn những chủng tộc khác rất nhiều. Gã Thiên Hồ trước mắt này mặc dù được tiến hành tu luyện trong mật đạo, nhưng đáng tiếc hắn không thể đột phá lên chiến thánh, thực lực cũng không có tiến bộ gì quá lớn. Còn và ba tên khác tộc kia thì mặc dù cũng là chiến tôn cấp cao, thế nhưng ngay từ đầu người của dạ tộc vốn không ham hiểu về trực diện chiến đấu thì sao có thể trở thành đối thủ của Lăng Yên và người yêu dạ tộc. Lăng Yên không ngừng áp chế Thiên Hồ, có điều sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Huân, nàng lập tức bỏ ý định tiến công. Đối với Lăng Yên mà nói thì mệnh lệnh của Vương chính là thánh dụ tối cao. Chúng ta đi. Ba người lập tức hóa thành một luồng ánh sáng phóng như bay theo sau của La Trinh. Các người tưởng trốn mà được sao? Trên mặt Mông Sung hiện ra nụ cười lạnh sau khi tránh được một thương của Huân, đôi cánh đen sau lưng gã bỗng nhiên vỗ mạnh, tốc độ bay của gã nhanh đến kinh người. Bóng người giống như một luồng gió xoáy đuổi giết theo hướng của La Trinh. Sự sỉ nhục trong tháp tội ác, sự ngạn khuất trong mấy tháng nay liên tục dâng trào trong nội tâm của Mông Sung. Giờ phút này thậm chí gã còn hy vọng trò chơi đuổi giết này kéo dài lâu một chút, bởi vì gã còn rất đang hưởng thụ cái trò mèo vờn chuột này. Chúng ta cũng mau đuổi theo. Thiên Hồ dẫn theo ba gã dạ tộc cũng đuổi theo. Ba tên dạ tộc lén nhìn với vẻ khinh bỉ. Thật ra thì Huyết La Thiên muốn nói, nhiệm vụ dẫn đám Mông Sung tìm được La Trinh, bọn họ đã hoàn thành, còn đánh chết La Trinh là chuyện của các ngươi kia mà. Huyết La Thiên không muốn phải ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một phút giây nào nữa, vừa rồi mới bám theo một đoạn bị những thứ ma vật kia đuổi theo suốt dọc đường, suýt chút nữa là đã bỏ lại cái mạng nhỏ. Có điều những lời này lạ gã chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không dám chính mặt nói ra. Nếu nói ra chỉ sợ sẽ bị Mông Sung giết chết ngay tại chỗ. Huống hồ với tình hình hiện tại, cho dù để cho ba gã gia tộc bọn họ quay về theo đường cũ, thì bọn họ cũng không có lá gan làm vậy. Trốn không thoát được đâu. La Trinh, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, như vậy ta còn có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Mông Sung ở phía sau vừa đuổi vừa cười gằn. Tốc độ của hắn cực nhanh, khoảng cách với La Trinh cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy Mông Sung giáp ra tay đánh chết La Trinh tới nơi. Huân vốn bay theo sau lưng của La Trinh, ánh mắt lóe lên, bất ngờ phanh gấp lại, trưởng thương quay cuồng, một đạo thương mang màu trắng bất ngờ đâm ra, luồng chấn động vô hình kia nhanh chóng đuổi giết, lấy Mông Sung. Thương pháp của ngươi đúng là mạnh mẽ, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc, thực lực như thế lại có thể phát huy ra uy lực cực hạn thế này, đáng tiếc vẫn là vô dụng thôi. Mông Sung đã cắn nuốt thứ quả màu đen kia, rồi vung chiến đao trong tay ra, chém tới. Chẳng qua chỉ là một đao vậy mà phá vỡ được thương mang của Huân. Không chỉ vậy mà đao thế còn không giảm chút nào, trực tiếp cắt về phía thân hình của Huân. Ha ha, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, đao kia cắt vào ngực Huân, lập tức cắt nát cả thân thể tham dài của nàng. Đúng là Huân đã bị Mông Sung giết mất, có điều nàng vốn ở thể kiếm linh, chính là kiếm linh hóa thành thân thể, cho dù có bị giết chết thì cũng sẽ không có tổn thương chí mạng gì. Huân hóa thành từng đốm kiếm linh, vây lấy trường thương rồi bay thẳng về phía La Trinh, nhưng rất nhanh kiếm linh lại hóa hình lần nữa, tiếp tục giơ trường thương lên, lại xông về phía Mông Sung, vẫn là một thương, vẫn là cỗ chấn động khiến lòng người ta kinh hãi. Công kích của Huân vô cùng sắc bén, mặc dù thực lực của Mông Sung đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng vẫn không thể không dừng lại tập trung ứng phó. Nếu không lỡ như gã bị trúng một thương kia, thì e rằng cũng phải chết. Mông Sung lại bổ ra một đao, cắt nát thân hình của Huân một lần nữa, nhưng chớp mắt Huân lại hồn hoàn hảo, không tổn hao gì quay về, rồi lại đưa tay tiếp tục đâm thương ra. Mông Sung nhanh chóng phát hiện là cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Đúng là tốc độ bay của gã nhanh hơn La Trinh không ít, nhưng cô nàng yêu gia tộc trước mắt này căn bản là tồn tại bất tử bất diệt, cứ liên tục phá rối, thế nên khoảng cách giữa gã và La Trinh hoàn toàn không rút ngắn được một chút nào. Mà càng khiến Mông Sung tức giận hơn chính là đám người La Trinh lại nhanh chóng chạy ở đằng trước, còn đám người Thiên Hồ và Huyết La Thiên ở đằng sau lại đuổi không kịp, khoảng cách thì càng ngày càng xa, bọn chúng chẳng giúp được gì cho gã. Có điều đã vất vả đuổi đến nơi này rồi thì sao Mông Sung có thể từ bỏ cho được? Gã không tin là người tên Huân này thực sự là có thể tổ hợp lại mãi như vậy. Thân thể kiếm linh của Huân phụ thuộc vào La Trinh, trên lý thuyết thì đúng là sẽ không chết, cũng không thể bị diệt. Chỉ cần La Trinh không chết thì nàng cũng biến vĩnh viễn không có diệt vong. Có điều cứ liên tục bị cắt nát rồi khôi phục, cắt nát rồi khôi phục như vậy thì cũng là một gánh nặng không hề nhỏ. Nhưng ánh sáng kiếm linh màu đỏ tỏa ra kia đang dần bị mờ nhạt đi. Nếu như năng lượng của kiếm linh bị tiêu hao đến một trình độ nhất định thì cũng chỉ đành phải từ từ dưỡng lại trong cơ thể La Trinh mới có thể hồi phục lại. Mà lúc này thì tình hình trước mắt đang vô cùng bất lợi cho La Trinh. Đám người Lăng Yên, Triệu Phần Cẩm, Chu Trừ Hạc cũng bắt đầu tăng tốc độ bay lên. Bọn họ một mạch chạy trốn mà không hề chống cự, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ từ bỏ việc chống lại. Suốt đường đi bị Mông Sung đuổi giết như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không sao. Ở đây cứ rượt rượt đuổi đuổi mãi, hai bên cứ thế nhanh chóng di chuyển lên phía trước, 10 dặm, 100 dặm, 200 dặm. Lúc này mọi người dần nhận ra hình như cảnh sắc phía trước mắt có gì đó bất thường. Sau khi từ tầng ngoài tiến vào tầng trong, cảnh vật xung quanh đều dần mất đi màu sắc, nhưng mà cho đến giờ thì cảnh vật xung quanh giống như đã biến mất. Ngoài mặt đất đen xì ra thì cây cối, rừng rậm, sông núi đều hoàn toàn biến mất, tất cả đơn điệu như nhau. Sương mù, xung quanh bắt đầu có sương mù rồi, La Trinh bỗng nhiên nói. Sương mù? Nghe La Trinh nói như vậy, sắc mặt của Lăng Yên chợt tái mét. Cho dù nàng đã trải qua ba kiếp luân hồi, nhưng giờ phút này tâm cảnh cũng không đè nén được sóng gió đang nổi lên. Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc ngẩng đầu quan sát nhưng lại nói, không có nhìn thấy sương mù gì mà. Nhưng Vân Lạc lại khẳng định, đúng là có sương mù rồi, có điều nó vẫn còn rất mỏng. Nguy rồi, e rằng chúng ta có khi đã tiến vào khu vực trung tâm. Vẻ mặt của Lăng Yên trầm xuống, thân hình nàng bỗng nhiên dừng khựng lại. Giữa lúc đang nói chuyện thì quả nhiên sương mù chung quanh đã dày lên không ít, cho dù đám người Triệu Phần Cầm cũng đã nhìn thấy một lớp sương mù lờ mờ bắt đầu bốc lên, hơn nữa lớp sương mù này còn nhanh chóng tản ra với tốc độ khó có thể trông rõ được. Bọn họ vừa dừng lại chỉ một lát sau thì Mông Sung đã đến, đồng thời còn cười lạnh. Sao, không chạy nữa à? Lăng Yên thản nhiên liếc nhìn Mông Sung, từng luồng chân nguyên khuếch tán ra như trăm hoa đua nở, tạo thành một lĩnh vực nửa cung tròn bảo vệ cả đám người trong đó. Sau khi bước vào thần hải cảnh mới có thể có được lĩnh vực của chính mình, chỉ có điều là công pháp của Lăng Yên lại có chút đặc biệt, cho nên có thể mô phỏng ra được lĩnh vực vạn hoa. Chỉ bằng vào những thứ này ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Mông Sung hừ lạnh một tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, bước một bước trên không trung, lại đánh ra một quyền, dễ như trở bàn tay mà chia năm xẻ bảy cái lĩnh vực tươi đẹp kia. Nhìn vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng của Lăng Yên, trên mặt Mông Sung nở ra nụ cười nhạt. Ngày xưa trong mắt của Mông Sung hắn thì Lăng Yên là người không thể nào đánh thắng được, đến Mạnh Thiên còn không phải đối thủ của Lăng Yên, nhưng bây giờ nàng lại không thể không ngăn cản một quyền của gã. Có điều sắc mặt Lăng Yên cũng không hề chấn động, hai tay nhẹ nhàng vung lên, càng có nhiều loài hoa nữa nhanh chóng nở rộ và chắn ở phía trước, đồng thời nàng cũng thản nhiên nói, Mông Sung, ngươi không nhận ra thay đổi chung quanh hay sao? Thay đổi? Hắn híp mắt lướt nhìn thấy lớp sương mù mỏng manh kia thì dường như nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, sắc mặt đột ngột thay đổi. Đây là... Đúng lúc này thì đám bốn người Thiên Hồ và Huyết La Thiên cũng vội vàng chạy đến, đồng thời Thiên Hồ cũng lớn tiếng kêu lên. Không ổn rồi, Mông Sung, hình như chúng ta đã lọt vào sương mù. Mông Sung giúp cho Thiên Hồ nói ra những lời còn sót lại. Sương mù là thứ vô cùng bình thường. Ngày chuyển tiếp giữa mùa đông và mùa xuân thì trên lục hải thần, thời tiết cũng thường xuyên xuất hiện sương mù. Nhưng trong động huyền minh thì khác. Trong động huyền minh chỉ có một nơi có sương mù mà thôi. Đó chính là khu vực trung tâm. Gặp phải sương mù thì chẳng khác nào bọn họ đã chân chính bước vào khu vực trung tâm mất rồi. Sương mù là một thứ vô cùng bình thường, ngày chuyển tiếp giữa đông và xuân trên đại lục hải thần, thời tiết cũng thường xuyên xuất hiện sương mù. Nhưng trong động huyền minh thì khác, trong động này chỉ có một nơi có sương mù mà thôi, đó là khu vực trung tâm. Còn vì sao động huyền minh lại có sương mù thì vẫn là một câu đố chưa có lời giải đối với phần đông võ giả trên đại lục hải thần. Có điều mỗi võ giả trong tháp tội ác đều muốn cảm ơn làn sương mù này. Mọi người đều biết là quanh năm trong động huyền minh xuất hiện đầy những huyền minh tử quang. Ngoài những thứ ma vật ở trong động thì những sinh vật bên ngoài tới hoàn toàn không thể sống lại được chứa ánh sáng chết chóc này. Cường giả có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ hóa thành một vũng nước mù dưới sự chiếu xạ của huyền minh tử quang mà thôi. Dựa theo phỏng đoán thì huyền minh tử quang trong động huyền minh nó được phát ra từ khu vực trung tâm. Thế nhưng mỗi năm đều có một khoảng thời gian khu vực trung tâm này dâng lên một lớp sương mù, vì thế mà huyền minh tử quang suy yếu đi rất nhiều. Lúc này võ giả trong tháp tội ác mới có cơ hội tiến vào trong để thăm dò. Nếu như không có tầng sương mù này thì đến tận bây giờ trên đại lục hải thần cũng sẽ không ai có thể đặt chân vào động huyền minh được. Mặc dù phần lớn võ giả đều cảm ơn thứ sương mù này, thế nhưng đồng thời sâu trong nội tâm họ cũng sợ hãi nó. Phạm vi bao phủ của sương mù này chính là khu vực trung tâm, nhưng đến nay vẫn chưa có ai biết trong trung tâm này có thứ gì cả. Tất cả các chủng tộc đã từng liên thủ với nhau để tiến vào trong sương mù thăm dò, nhưng mà những người tiến vào trong sương mù rồi lại không một ai sống sót trở ra cả. Vì vậy cho dù là Mông Sung hay Lăng Yên thì trong lòng bọn họ, sương mù chẳng khác nào khu vực trung tâm, mà khu vực trung tâm chẳng khác nào là cấm địa phải chết. Không thể nào, không thể nào được. Mông Sung vèo một cái trực tiếp rút một tấm da dê từ trong ngực ra, thứ được vẽ trên đó là bản đồ. Chúng ta vẫn chưa bước vào khu vực trung tâm, nơi đây không thể nào là khu vực trung tâm được. Triệu Phần Cầm và Lăng Yên cũng lặng lẽ lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận đối chiếu trong chốc lát. Ngay lập tức Triệu Phần Cầm lắc đầu. Đúng là nơi đây không phải khu vực trung tâm. Có điều khu vực trung tâm đã được mở rộng. Ánh mắt của Lăng Yên vô cùng phức tạp. Tầng ngoài và tầng trong thì có một đường ranh giới vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ma vật ở tầng ngoài cũng sẽ không tiến vào tầng trong. Nhưng giữa khu vực trung tâm và tầng bên trong thì lại không có ranh giới nào cụ thể rõ ràng. Sương mù lan đến đâu thì đó chính là khu vực trung tâm. Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt của Vân Lạc vẫn lạnh nhạt như trước. Còn trên mặt Huân thì chỉ nở nụ cười thản nhiên. Đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chăm chú vào Vân Lạc. Không hiểu sao từ đầu đến cuối Huân đều vô cùng cảnh giác với Vân Lạc. Cho dù là sương mù khiến người ta biến sắc cũng không để cho nàng phải có ý kiến gì. Về phần La Trinh thì lông mày hoàn toàn nhíu chặt lại. Bởi vì mới bị Mông Sung đuổi giết cho nên nhẫn tu di của La Trinh càng ngày càng nóng. Ngọc Hồ Điệp trong nhẫn tu di này đã như một quả cầu lửa rồi. Điều này chứng minh là phương hướng Ngọc Hồ Điệp chỉ dẫn chính là trong sương mù. Xem ra truyền thừa mà Thiên Miếu Tiên Nhân nói tới nhất định phải nằm ở khu vực trung tâm. Mặc dù là La Trinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng hắn cũng biết rõ tình hình hiện tại không thể lạc quan được. Khu vực trung tâm tiếng tăm lừng lẫy, vậy thì trong đó nhất định phải có chỗ quỷ dị. Điểm chết người nhất chính là đám người bọn họ lại hoàn toàn không biết gì về tầng sương mù này, vậy thì làm sao mà La Trinh có thể phá giải được. Lăng Yên nhìn chằm chằm vào Mông Sung rồi thản nhiên nói, bây giờ còn muốn đánh nữa không? Vẻ mặt của Mông Sung vô cùng đặc sắc, gã tu luyện bên dưới tháp tội ác cũng vô cùng rõ ràng sứ mệnh của mình. Từ góc độ nào đó mà nói thì gã là một tử sĩ rồi, đảm bảo cho La Trinh không thể rời khỏi động huyền minh, khiến hắn phải chết luôn trong động huyền minh, chính là sứ mệnh của gã phải hoàn thành. Nhưng có lẽ vì biết rõ bản thân đã tiến vào khu vực trung tâm, cho nên tâm tính của Mông Sung lại có sự thay đổi lớn. Thực chất ra, Mông Sung không muốn chết. Trong tư tưởng của gã tiêu diệt La Trinh, tiếp tục ẩn núp bên dưới tháp tội ác, vậy thì sau này hắn chính là vương giả duy nhất ở bên trong tháp tội ác này. Bên trong tháp tội ác cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của lực chú sát, chỉ là dựa vào những kinh nghiệm lúc trước cho thấy thì lực chú sát trong tháp tội ác cũng không bộc phát ngay lập tức, mà phải mất thời gian một tháng. Cũng đã từng có chiến tôn cấp cao đột phá thành chiến thánh trong tháp tội ác, nhưng sau khi đột phá lực chú sát cũng không có buông xuống ngay, mà một tháng sau vị chiến thánh kia mới bị chú sát mà chết. Mà mỗi lần Mông Sung trở lại tháp tội ác cũng chỉ ở đó khoảng 10 ngày nửa tháng, rồi lại lập tức lui về trong động huyền minh, cho nên không bị lực chú sát ảnh hưởng. Theo thực lực từng bước tăng lên, Mông Sung trưởng thành đến chiến thánh cấp cao, trưởng thành đến cường giả thân hải cảnh, thì ngày sau gã sẽ chính thức trở thành người nắm giữ tháp tội ác, đến cả song ma thánh địa cũng phải nhìn sắc mặt gã mà làm việc. Dù sao đến lúc đó thì với thực lực của gã, làm gì còn ai ở trong tháp tội ác dám chống lại gã nữa. Thế nhưng không ngờ rằng vì mải mê đuổi giết La Trinh mà gã lại đâm đầu vào trong sương mù, bây giờ làm sao mà gã không bối rối cho được. Không được, trước hết phải giết La Trinh, rồi chúng ta lại thảo luận cách rời khỏi đám sương mù này. Mông Sung vung chiến đao lên, chỉ thẳng hướng về La Trinh. Vẻ mặt của Lăng Yên trầm xuống, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Hiện tại mọi người đều đã lọt vào sương mù, những chuyện khác để sau khi ra khỏi sương mù lại nói. Huống hồ chúng ta sẽ để cho người dễ dàng thực hiện được sau. Sau khi Mông Sung ăn vào quả Hắc Thiên Ma Thần thì đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không phải Lăng Yên không có đòn sát thủ. Nếu hai bên toàn lực thi triển, không phải người chết thì ta sống, kết quả cuối cùng e rằng khó mà lường trước được. Đúng vậy, Mông Sung đại nhân, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi sương mù này đi đã. Đúng lúc này Huyết La Thiên ở bên cạnh lắp bắp nói, nhưng trong lòng hắn lại muốn nói, xem như hôm nay xui tám đời rồi, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không truyền tin cho đám người Mông Sung này làm gì. Huyết La Thiên gã tình nguyện bị đám thôn nã điểu và thanh thương lang kia xé thành mảnh nhỏ, cũng không muốn bị chết ở cái nơi quái quỷ như thế này. Mông Sung lại hít vào một hơi thật sâu, lập tức lạnh lùng nói, sương mù chẳng qua là nghe kể là nó rất đáng sợ mà thôi, chứ chưa chắc chúng ta đã không đi ra được. Mọi người đều hiểu rất ít về sương mù, nhưng hiểu biết về sương mù cũng chỉ là nhờ vào suy đoán, truyền thuyết mà thôi. Nghe nói chỉ cần rơi vào sương mù thì vĩnh viễn không thể đi ra khỏi đó, nhưng điều này cũng chưa chắc đã là sự thật. Chỉ là một tầng sương mù mỏng manh mà thực sự khiến phần lớn võ giả không thể thoát ra được sao? Chúng ta tạm thời giảng hòa, buông bỏ tranh chấp, mọi chuyện chờ ra khỏi sương mù rồi nói, Lăng Yên đề nghị. Đề nghị này thật không tệ, Huyết La Thiên vội vàng cười nói. Mông Sung hung hăng trừng mắt liếc nhìn Huyết La Thiên, lập tức muốn gã câm miệng lại, sau đó Mông Sung mới gật đầu. Được, ra khỏi sương mù rồi nói, bây giờ chúng ta quay về theo đường cũ. Lối vào vừa rồi cũng không hề phức tạp, bốn phía trong khu vực đều trống không và bằng phẳng đến mức là một gò đất nhỏ cũng không có, vô cùng là hoang vu. Hai nhóm người một trước một sau tạm thời buông bỏ tranh chấp, cẩn thận từng ly từng tí rút lui theo đường cũ. Vừa rồi sương mù vẫn còn rất mỏng, nhưng chỉ một lát sau đã càng lúc càng dày. Sương mù màu trắng này giống như sữa bò tản ra trên không trung vậy, chậm rãi trôi nổi, cản trở hết mọi tầm nhìn. Bởi vì có sương mù cho nên hai bên tạm thời đình chiến, nhưng vẫn phải tận lực duy trì khoảng cách nhất định. Dù sao thì hai bên đều là kẻ địch của nhau. Mông Sung đã đuổi giết liên tục, xa khoảng 20-30 dặm, nhưng từ lúc tiến vào sương mù đến giờ cũng chưa được bao lâu, thế nên chắc chỉ đi thêm được khoảng 4-5 dặm nữa. Với tốc độ phi hành của mọi người thì chỉ trong chốc lát là có thể quay trở lại. Mọi người đều vô cùng thấp thỏm lo lắng, bởi không ai biết liệu mình có thể đi ra khỏi vùng sương mù này được không. Một nén nhang trôi qua, sắc mặt mọi người càng ngày càng kém. Dựa vào tốc độ phi hành của họ thì trong một nén nhang có thể đi hơn 10 dặm. Thế nhưng phía trước vẫn là một màn sương mù vô tận, hoàn toàn không có nhìn thấy lối ra. Tiêu rồi, đúng là giống y như lời đồn. Sau khi tiến vào khu vực sương mù thì không tìm được đường ra. Huyết La Thiên vẻ mặt như đưa đám mà nói. Cầm miệng, Mông Sùng quát lớn. Tuy ngoài mặt hắn ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đã rất hoảng loạn rồi. Ma tộc là một chủng tộc có hiểu biết nhiều nhất về động huyền minh. Lần trước mọi người cùng liên thủ để thăm dò khu vực trung tâm, ma tộc cũng phái người đi nhiều nhất, cho nên cũng là một bên bị tổn thất lớn nhất. Hơn nữa trong lần thăm dò khu vực trung tâm kia, ma tộc còn chuẩn bị rất kỹ càng, tất cả đều có bản mệnh bài, đồng thời còn thiết lập cả phù truyền âm. Nhưng sau khi đi vào khu vực sương mù, tất cả phù truyền âm đều không thể sử dụng, không thể kết nối với người bên ngoài vùng. Nhưng bản mệnh bài thì vẫn có thể dùng tốt. Nếu bản mệnh bài không vỡ thì người sẽ không chết. Sau khi tiến vào sương mù, lúc đầu mọi người đều bình yên vô sự, nhưng sau 3 ngày, tất cả bản mệnh bài cùng lúc vỡ tan, chỉ trong khoảnh khắc, hơn 10 gã chiến tôn cấp cao của ma tộc đồng loạt chết hết. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể giết được 10 gã chiến tôn cao cấp của ma tộc chỉ trong nháy mắt? Chỉ sợ điều này sẽ mãi mãi là một bí ẩn không có lời giải. Lúc này Mông Sung lại có cơ hội để vạch trần bí ẩn này, nhưng cái giá phải trả là tính mạng của gã. Đúng lúc này bỗng nhiên La Trinh ở cách đó không xa lên tiếng, dừng lại. Mọi người đều quay đầu lại nhìn La Trinh, Triệu Phần Cầm theo sau hỏi, sao thế? Các ngươi nhìn xem, La Trinh chỉ xuống mặt đất, trên mặt đất có một vài ký hiệu nhỏ nhỏ. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào ký hiệu, lập tức hỏi, đó là cái gì vậy? Lúc chúng ta vừa xuất phát, ta đã lén để lại ký hiệu này. Hiện tại, vẻ mặt La Trinh phức tạp nhìn mấy cái ký hiệu kia, cau mày nói, chúng ta đã quay về vị trí ban đầu. Huyết La Thiên cười như mếu, vậy xem ra chúng ta đã lòng vòng nãy giờ sao? La Trinh gật đầu và tinh thần mọi người liền trầm xuống. Sao lại như vậy được? Rõ ràng chúng ta đã đi theo đường thẳng mà, Triệu Phần Cầm nói. La Trinh cười ảm đạm, ngươi chắc chắn là chúng ta đi theo đường thẳng sao? Chắc chắn mà, Triệu Phần Cầm trả lời kiên quyết. La Trinh lại lắc đầu, thở dài một hơi. Trước hết, chưa nói đến cái điểm quái lạ của vùng sương mù này, nhưng nếu như chúng ta muốn đi được đường thẳng thì cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. La Trinh, ngươi đang chê cười chỉ số thông minh của chúng ta sao? Huyết La Thiên cười lạnh nói. Đường đường là một nhóm chiến tôn cấp cao, chẳng lẽ ngay cả đường thẳng cũng không biết đi? Cho dù là đám trẻ con miệng còn hôi sữa cũng biết làm chuyện này, lời của La Trinh khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. La Trinh thản nhiên nhìn Huyết La Thiên, sau đó hắn giơ tay ra, xé một vảnh vải từ trên cổ áo nói với Huyết La Thiên, ngươi lại đây. Làm gì? Huyết La Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm của La Trinh. Yên tâm, ta chỉ cho ngươi làm thử một chút việc thôi, sẽ không có ra tay, La Trinh nói. Huyết La Thiên nhìn đám người mông sung, rõ ràng chính gã không muốn đi qua. Nếu La Trinh muốn giết gã, bên cạnh còn có đám người Lăng Yên, thì liệu gã có thể chống lại hay sao? Nhưng nhìn điệu bộ của La Trinh, mông sung lại gật đầu ra lệnh. Huyết La Thiên, ngươi qua đó đi. Lệnh của mông sung, Huyết La Thiên không dám cãi, chỉ đành bước tới trước mặt của La Trinh. La Trinh giơ mảnh vải lên nói với Huyết La Thiên, giờ ngươi không dùng phi hành mà dùng mảnh vải này che kín mắt, đến khi không nhìn được gì nữa thì đứng lên, sau đó đi về phía trước. Làm gì vậy? Huyết La Thiên có vẻ không tin tưởng. Cứ làm đi, La Trinh nghiêm mặt nói. Huyết La Thiên quay lại nhìn thấy ánh mắt mông sung thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Sau khi La Trinh dùng mảnh vải bịt kín mắt của Huyết La Thiên thì lại nói, đi về phía trước đi. La Trinh nói xong thì Huyết La Thiên tiến về vài bước, cứ đi tiếp. Dưới sự thúc giục của La Trinh, Huyết La Thiên bước đi càng lúc càng nhanh, nhanh chóng lao về phía trước. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Huyết La Thiên đã đi về phía trước rất xa, bóng dáng dần tan đi vào trong sương mù. Ta đang ở đâu vậy? Giờ đã được chưa? Vốn dĩ Huyết La Thiên không phải là một người to gan lớn mật, huống hồ lúc này còn đang ở một địa phương quỷ quái như vậy. Ai biết được lỡ đâu xuất hiện một con ma vật nào đó nhào ra ăn thịt gã thì sao? Mông sung chuẩn bị lên tiếng thì bị La Trinh ngăn lại, đồng thời sử dụng chân nguyên truyền âm, nói với Huyết La Thiên. Cứ đi tiếp tục đi, gần được rồi. Huyết La Thiên bước đi nhanh hơn, mau chóng đi tiếp. Mọi người nhìn vào màn sương mù, bóng dáng Huyết La Thiên đi một vòng lớn, cuối cùng quay về vị trí ban đầu. Lúc gã đi ngang qua La Trinh, thì hắn liền kéo mảnh vải trên mặt gã xuống. Huyết La Thiên khó hiểu nhìn mọi người, kỳ quái nói, các ngươi đều đi theo ta sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu, vừa rồi bọn họ không hề di chuyển dù chỉ một bước. Nhưng mà, chắc chắn vừa rồi ta đã đi đường thẳng mà, Huyết La Thiên khó hiểu nói. Bản thân người nghĩ là mình đã đi đường thẳng, nhưng thực ra không phải là như vậy. La Trinh thản nhiên nói, bình thường chúng ta có thể đi được đường thẳng, thực ra là bởi vì phải có một vật rõ ràng để tham chiếu. Ví dụ như người từ từ tới gần một ngọn núi lớn, như vậy có thể đảm bảo người đang đi đường thẳng. Nhưng đây là trong sương mù, chúng ta không có lấy một vật nào để tham chiếu cả. Lúc này màn sương mù đã che mắt chúng ta, cũng giống như mảnh vải vậy, cho nên chúng ta cứ quanh quẩn một vòng tròn nhỏ, theo chuyển động. La Trinh tiếp tục nói, thì ra là vậy, ta cũng chưa từng nghe nói đến. Đám người Triệu Phần Cầm cũng cảm thấy kỳ lạ. La Trinh thản nhiên lắc đầu, đại lục hải thần này quanh năm chìm trong hỗn loạn, chỉ có giết chóc và sinh tồn, nó không ổn định như trung vực. Đương nhiên càng không nói tới chuyện được nhận truyền thừa văn hóa, bọn họ không biết tới cái nguyên lý này cũng hết sức bình thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Yên hỏi. Lúc này mọi người đều nhìn về phía La Trinh, rõ ràng là bọn họ đã nhìn thấy được hy vọng từ trên người hắn. Từ khi lâm vào tình huống không rõ ràng này thì biểu hiện của La Trinh lại rất thần kỳ. Cứ đi tiếp thôi, La Trinh lấy trường kiếm ra, vẽ trên mặt đất một ký hiệu rồi chọn một hướng rời đi. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt ngày càng phức tạp, tất cả hy vọng đều gửi gắm hết lên trên người La Trinh. Thực ra thì La Trinh không nói hết ra toàn bộ, không phải là hắn không có vật tham chiếu, chiếc nhẫn tu di ở trước ngực hắn kia chính là vật tham chiếu. La Trinh càng đi xa khỏi truyền thừa của Thiên Miễu Tiên Nhân thì chiếc nhẫn trên ngực hắn càng lạnh, mà càng tới gần truyền thừa thì nó lại càng nóng lên. Như vậy chỉ cần chiếc nhẫn này càng lạnh, độ ấm tỏa ra từ ngọc hồ điệp càng ít thì tức là mọi người càng ngày càng rời xa khu vực trung tâm. Lợi dụng điều này để rời khỏi khu vực trung tâm cũng không khó, dù sao thì chiếc nhẫn ngọc hồ điệp kia cũng giống như một ngọn hải đăng chỉ đường. Nhưng ở nơi sương mù này đúng là có một chút quỷ dị. Vừa rồi lúc mọi người quay trở lại, rõ ràng nhẫn tu di càng ngày càng lạnh, Thế nhưng chỉ trong chốc lát thì nó lại càng ngày càng nóng, nhiệt độ nóng lạnh cứ không ngừng luân phiên truyền ra từ bên trong. Điều này chứng minh rằng là không phải mọi người đang đi đường thẳng, cũng không phải đang luẩn quẩn trong một cái vòng tròn, mà là lúc thì rẽ trái, lúc thì quặt phải, khi xa khi gần. Có lẽ bọn họ đã lạc vào một khoảng không gian đặc biệt. Nhưng La Trinh cũng không nói ra điều này, bởi vì thứ nhất là không cần thiết, thứ hai chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ càng hoảng loạn hơn. Lần này đi thì mọi người lại càng thêm cẩn thận, không chỉ có La Trinh mà những người khác cũng để lại ký hiệu. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, một canh giờ trôi qua rồi hai canh giờ. Theo thời gian dần trôi, tâm trạng của mọi người càng nặng nề như rơi vào vực sâu không đáy. Mọi người hoàn toàn là tự dùng phương pháp của chính mình để lại ký hiệu trên mặt đất. Ở trên mặt đất chằng chịt các loại ký hiệu, ví dụ như vừa mới tìm được ký hiệu của người thứ nhất thì ngay bên cạnh này là ký hiệu của người thứ hai. Rồi còn chẳng biết đâu ra ký hiệu thứ sáu nữa. Bên trong màng sương mù cứ tồn tại giống như một mê cung khổng lồ vậy. Ta không chịu nổi rồi. Mọi người đang lặng lẽ tiến về phía trước thì Huyết La Thiên bỗng hét lên. Giữa màn sương mù dày đặc, tâm trạng của mọi người vô cùng căng thẳng, bầu không khí cũng rất ngột ngạt. Mấy người Huyết La Thiên dường như đã đến bến bờ sụp đổ. Đám người Triệu Phần cầm Chu Chử Hạc và Lăng Yên thì vẫn ổn, bởi vì bọn họ dù sao cũng may mắn được tu luyện trong cửa luân hồi, cho nên cái tâm võ đạo đã cực kỳ vững chắc. Nhưng đám người Huyết La Thiên không được tu luyện trong đó, tâm võ đạo không vững chắc như bọn họ, cho nên bọn họ có trạng thái tâm lý lúc này cũng là điều dễ hiểu. Ở nguyên một chỗ thì cũng sẽ chỉ chết thôi, Mông Sung thản nhiên nói, gã chẳng có tâm trạng đâu mà cảm thông cho Huyết La Thiên. Không đi ra được rồi, chúng ta nhất định sẽ chết ở đây mất. Vẻ mặt của Huyết La Thiên điên cuồng nói, vậy sao? Mông Sung dí nắm tay về phía Huyết La Thiên, tỉnh táo lại đi, nếu không người chết được rồi. Thấy Mông Sung thực sự có ý định ra tay, Huyết La Thiên lập tức câm miệng lại. Lúc này đúng là không thích hợp để nói ra mấy điều không may, rất dễ kéo đứt dây thần kinh căng thẳng của người khác. Chính vào lúc này, một vị chiến tôn cấp cao của Yêu Dạ tộc đột nhiên chỉ về phía trước, hét lên, đó là cái gì vậy? Mọi người nhìn theo hướng vị chiến tôn cấp cao đó chỉ thì thấy một điểm màu đỏ xuất hiện ở phía xa xa. Điểm đỏ yêu dị đó tụ lại ở phía chân trời tựa như ánh mặt trời mới mọc trong sương sớm. Phải biết rằng màn sương mù này gần như có thể ngăn chặn hết thảy tầm nhìn. Những thứ cách xa quá 100 trượng thì căn bản mọi người đều không thể nhìn thấy. Ấy vậy mà điểm đỏ đó lại có thể xuyên thấu tầng sương mù để cho mọi người nhìn rõ. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, trong hai mắt ánh lên tia sáng màu xanh. Vốn dĩ cho dù thanh mục linh đồng của hắn cũng không thể xuyên thấu qua làn sương quỷ dị này, thế mà giờ đây khi thanh mục linh đồng chuyển động lại có thể nhìn rõ được điểm đỏ kia hơn một chút. Tia sáng này trông giống Huyền Minh Tử Quang, mọi người thấy thế nào? La Trinh nói. Lăng Yên gật đầu tán thành. Đúng thế, điểm đỏ đó bị sương mù bao bọc, rất có khả năng toàn bộ Huyền Minh Tử Quang trong động Huyền Minh đều từ cái điểm đỏ này mà phát ra. Như vậy cũng tức là chúng ta đã đi cả nửa ngày, không những không tránh xa khỏi sương mù mà càng ngày càng đến gần trung tâm hơn sao? Hay là chúng ta đi nửa ngày rồi, nhưng thật ra là đang tiến về khu vực trung tâm? Sắc mặt của Triệu Phần Cầm cũng rất khó coi. Mọi người không nhịn được mà nuốt nước bọt, có quỷ mới biết trong trung tâm này tồn tại thứ quái quỷ gì. Nhưng dùng đầu ngón chân và cái mông mà nghĩ thì cũng hiểu ra được rằng, dù đó có là thứ gì đi chăng nữa, thì nếu nó muốn giết bọn họ thực sự là một điều quá sức đơn giản. Tránh xa nó ra. Hai mắt Mông Sung sáng lên, nếu như bây giờ đã có vật tham chiếu thì mọi người cứ đi về hướng ngược lại là được, tóm lại chúng ta không đến gần điểm đỏ. Gợi ý của Mông Sung tạm thời được mọi người tán thành. Dựa vào những gì mà La Trinh vừa nói, bởi vì mọi người không có vật tham chiếu cho nên đi qua đi lại mãi thành ra đi lòng vòng, nhưng giờ đã có vật tham chiếu rồi thì dễ thôi, chỉ cần đi xa khỏi điểm đỏ kia cuối cùng bọn họ có thể thoát khỏi màn sương này. Do đó sự xuất hiện của điểm đỏ bỗng nhiên lại khiến trong lòng mọi người dâng lên một tia hy vọng. Vẻ mặt ai nấy phấn chấn hẳn lên, chỉ riêng trên mặt La Trinh thì vẫn là một nét cười khổ, e là mọi chuyện không có dễ dàng như vậy. La Trinh vốn đã có sẵn vật tham chiếu của riêng mình, nhưng mặc dù vậy hắn vẫn cảm thấy phương hướng mà mọi người đi tới là hoàn toàn hỗn loạn, chẳng lẽ phá giải màn sương mù này lại đơn giản thế hay sao? Tuy nhiên lúc này hắn không lên tiếng, nếu như mọi người đã lựa chọn làm thử thì hắn không có lý do gì ngăn cản, cho nên lúc này mọi người theo Mông Sung tiếp tục đi. Từ sau khi phát hiện ra vật tham chiếu này, tốc độ của mọi người cũng nhanh chóng gia tăng, điên cuồng chạy về hướng ngược với điểm đỏ, giống như phải đi như thế thì mới có thể tránh xa khỏi sương mù. Trong quá trình này, La Trinh lại phát hiện nhẫn tu di ở ngực hắn ngày càng nóng lên, khỏi nói cũng biết lúc này bọn họ đã càng tới gần khu vực trung tâm hơn. Quả nhiên rất nhanh liền nghe Huyết La Thiên kêu lên một tiếng kỳ quái, rồi lập tức chỉ vào điểm đỏ trên trời ấp úng nói, cái điểm đỏ kia càng lúc càng lớn. Mọi người vừa ngẩng đầu lên thì sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Điểm đỏ kia vừa nãy nó chỉ nho nhỏ lờ mờ, nhưng lúc này đã phải to bằng nắm tay. Điều này chứng tỏ mọi người càng tiến gần về phía nó. Thật là quỷ dị, rõ ràng chúng ta đi về hướng ngược lại, vì sao nó lại càng lúc càng lớn? Một gã chiến tôn cấp cao của dạ tộc run rẩy nói. Lăng Yên cắn môi, nàng cũng không cách nào để giải thích cho những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ có một cách lý giải, rằng trong sương mù này có tồn tại một loại lực lượng vô hình dẫn dắt chúng ta đến gần khu vực trung tâm, hoặc nói đúng hơn là nó đẩy chúng ta vào trong đó, Mông Sùng phân tích. Chính ngay lúc này, Vân Lạc trầm mặc đã lâu, đột nhiên lên tiếng. Chúng ta không thoát khỏi phạm vi sương mù được đâu. Đám Mông Sung không rõ tình hình, nhưng Lăng Yên và Triệu Phần Cầm lại rất rõ, dường như Vân Lạc có một chút hiểu biết về động huyền binh, thế nên hai người gần như đồng thanh nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy, có cách phá giải hay không? Vân Lạc nói, có. Có, vậy sao người không nói sớm? Triệu Phần Cầm trợn to mắt. Mọi người nơm nớp lo sợ, bận rộn lâu như vậy, ngươi biết mà còn trầm mặc đứng ở một bên. Lúc này Triệu Phần Cầm ta cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Nhưng mà mặt Vân Lạc vẫn không đổi sắc mà nói, nhưng các ngươi không làm được. Có ý gì? Lăng Yên nhăn mày. Thật ra thì sương mù này là một cái trận pháp, bên trong ẩn chứa sức mạnh quy tắc không gian, Vân Lạc trả lời. Muốn đi ra khỏi sương mù này bắt buộc phải tinh thông quy khắc không gian tầng thứ ba trở lên, trong các ngươi có thể có ai làm được chứ? Quy tắc không gian tầng 3, trên mặt của Chu Trừ Hạc lộ rõ vẻ cười khổ. Trong những người này thì có hai người tinh thông quy khắc không gian, một là La Trinh, người còn lại chính là Chu Trừ Hạc. Hiện tại La Trinh còn đang chậm rãi tiêu hóa quy tắc không gian tầng 2. Ban đầu ở chân long giới hắn dựa vào bia phương tiêm mà lĩnh ngộ được quy tắc không gian tầng thứ nhất, sau đó lại vào bia thiên phú được lĩnh ngộ căn cơ quy tắc không gian tầng 2. Dựa vào điểm tích lũy, La Trinh mượn bia đá còn sót lại trong tháp tội ác để tiến hành tu luyện, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được khoảng một nửa quy tắc không gian của tầng 2 mà thôi, còn cách việc lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc tầng 2 một đoạn. Tốc độ tu luyện quy tắc của hắn như vậy đã được coi là rất nhanh rồi. Còn về Chu Trừ Hạc thì còn chẳng bằng La Trinh. Quy tắc không gian tầng thứ nhất của Chu Trừ Hạc vẫn chưa thành công, quy tắc tầng thứ hai thì chỉ lĩnh ngộ được một chút. Mà như Vân Lạc đã nói, cần phải tinh thông quy tắc không gian tầng thứ ba mới có thể đi được qua lớp sương mù này, mà cũng không thể để cho bọn họ tự lĩnh ngộ quy tắc không gian ở đây được. Nếu như vậy thì phải biết tu luyện đến năm tháng nào mới có thể đạt tới tầng 3. Đến lúc đó thì sợ rằng đám sương mù này tan mất rồi mà mọi người cũng sẽ chết dưới huyền minh tử quang. Không còn cách nào khác sao? Chờ Phần Cầm lại hỏi. Có, Vân Lạc lại đáp. Mọi người cực kỳ không hài lòng với kiểu nói chuyện này của Vân Lạc, cho nên nhao nhao nổi giận đùng đùng mà nhìn nàng chằm chằm. Còn Huân thì lại chỉ lộ ra một tia cười lạnh. Nàng rất rõ tính cách của Vân Lạc, dường như cô gái này vĩnh viễn đều là như vậy. Rốt cuộc là có cách hay không? Người có thể nói hết một lần luôn không? Mông Sùng tức giận nói. Vân Lạc lại không hề mảy may quan tâm đến tâm tình của mọi người, vẫn không nhanh không chậm mà nói. Tìm thấy trận bàn khống chế được trận pháp này, ắt có thể ra ngoài. Thế trận bàn ở đâu? Có người lại hỏi. Vân Lạc lắc đầu. Trước này ta chưa từng tiến vào động huyền minh, đây cũng là lần đầu tiên đi vào, cho nên ta làm sao biết được. Ta đoán là hẳn nó ở chỗ nào đó trong khu vực trung tâm. Nếu như trước này ngươi chưa từng tiến vào, vậy làm sao biết được chuyện trong động huyền minh? Vẻ mặt của Mông Sung phức tạp nhìn chằm chằm vào Vân Lạc nói. Vân Lạc chớp mắt. Ta không nói cho ngươi biết. Lại là câu này. Nghe xong câu này, Mông Sung như muốn phát điên, suýt nữa thì ra tay với Vân Lạc. Nhưng cuối cùng gã vẫn kiềm chế được nỗi phẫn nộ trong lòng, thở dài thật sâu. Hiện giờ đi tới đâu tính tới đó, nếu không thành thì chúng ta trực tiếp đến khu vực trung tâm. Nếu may mắn không chừng còn có thể gặp được cơ duyên lớn hơn. Mọi người đều im lặng, đã đến nước này rồi thì bọn họ đúng là không còn đường nào khác để lựa chọn. Thế nhưng lúc này, tâm thế của mọi người lại được bình tĩnh hơn một chút. Bộ rằng mọi người lúc này đều tỏ ý là đến đâu hay đến đó. Đó cũng là vì lành làm gáo vỡ làm muôi. Nếu như cuối cùng mọi người đều phải chôn xác ở đây thì đó là do bản thân không đủ may mắn. Theo đám người tiến lên phía trước thì điểm đỏ bé nhỏ giờ đã to như chiếc đĩa treo ở chân trời, mà mọi người dần cảm nhận được uy lực của huyền minh tử quang tăng lên. Mặc dù còn cách sương mù dày đặc, nhưng huyền minh tử quang vẫn có thể xuyên thấu chiếu qua đây thử thách chân nguyên hộ thể của đám người. Những lời đồn đại kia không sai, huyền minh tử quang đúng là được phóng ra từ khu vực trung tâm, chính xác là phóng ra từ những điểm đỏ kia. Sương mù bay lên che đi huyền minh tử quang, khiến cho toàn bộ huyền minh tử quang trong động huyền minh bị suy yếu. Chính vì vậy mà rất nhiều sinh linh trong tháp tội ác mới có cơ hội tiến vào. Nhưng bây giờ mọi người tới dần điểm đỏ, Huyền Minh Tử Quang càng ngày càng mãnh liệt, sự uy hiếp cũng lớn hơn đối với mọi người. Hiện giờ bởi vì sương mù còn dày cho nên bọn họ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Huyền Minh Tử Quang. Nhưng càng lúc tới gần điểm đỏ, uy lực của nó càng lớn. Đến lúc đó thì bọn họ làm sao ngăn cản? Sau khi vấn đề này xuất hiện, thì bước chân lại bắt đầu chần chừ. Trước đây bọn họ nghĩ, không phá được thì không xây được, cùng lắm thì cứ đi thẳng vào khu vực trung tâm thôi. Biết đâu liều mạng lại có thể có cơ hội tìm thấy đường sống. Nhưng bây giờ bọn họ rốt cuộc đã hiểu. Nếu bọn họ cứ tiếp tục tiến thẳng lên như vậy, chẳng nói được là trung tâm có thứ mạnh mẽ gì tồn tại hay không, chỉ riêng với Huyền Minh Tử Quang kia thôi thì đã có thể lấy mạng tất cả mọi người. Ta không đi, đi nữa chỉ có con đường chết, chỉ với Huyền Minh Tử Quang thôi đã có thể giết ta rồi. Huyết La Thiên đặt mông, ngồi phẹt xuống đất. Mọi người cũng dừng bước. Tuy Huyết La Thiên này nhát gan, nhưng lời hắn nói lúc này quả thật không sai. Ở đây không ai có thể ngăn cản được Huyền Minh Tử Quang cả. Lúc này, Vân Lạc liếc nhìn Huyết La Thiên, có lẽ nàng cũng có chút mệt mỏi cho nên kéo váy ngồi xuống bên cạnh La Trinh, thì thảo nói. Có đi hay không cũng thế thôi. Có ý gì chứ? Mông Sung hỏi. Vân Lạc ôm đầu gối của mình thản nhiên nói, lát nữa các người sẽ biết. Mông Sung cũng đã quen với cái tính tình khó hiểu này của Vân Lạc cho nên không tiếp tục hỏi nữa. Mọi người đã đi đường cả buổi mệt rồi cho nên tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Lăng Yên múc ra một túi nước khỏi nhẫn tu di ngửa đầu uống, mọi người cũng thừa dịp thoải mái một chút. Thế nhưng chưa nghỉ được bao lâu, khóe miệng của Triệu Phần Cầm đã run lên, hắn tiếp tục chỉ vào chân trời. Cái điểm đỏ kia hình như lại biến lớn. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, dù mọi người không hề di chuyển thì điểm đỏ kia vẫn biến lớn. Thế này là sao? Huyết La Thiên bưng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Liên tưởng đến lời Vân Lạc vừa nói, Mông Sung nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh giọng nói, người đã biết trước sao? Vân Lạc gật đầu, đúng vậy, cho dù chúng ta không di chuyển thì ở trong quy tắc không gian, chúng ta cũng bị kéo qua. Bây giờ mọi người mới hiểu sương mù này chính là một cái bẫy cát lún cực lớn, chỉ cần bước vào trong đó một bước thì sẽ không cách nào thoát ra được, có dãy giụa thế nào cũng là vô ích, hơn nữa càng dãy giụa thì lại càng lún xuống nhanh hơn. Phát hiện này, một lần nữa kéo tinh thần cả đám chìm xuống đáy vực. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Vân Lạc, lông mày của Mông Sung bỗng giật giật. Ngươi vì sao lại không sợ? Vân lạnh giọng nói, nàng ta đương nhiên sẽ không sợ. Vì sao? Chẳng lẽ nàng có phương pháp tự bảo vệ mình hay sao? Mông Sung lại hỏi. Vân không trả lời hắn, thật ra nàng muốn hỏi, Vân Lạc này chẳng qua chỉ là một phân thân trong đại quân trăm vạn phân thân mà thôi. Cho dù có bỏ mạng thì đối với Vân Lạc mà nói cũng không để coi là tổn thất. Sau khi mọi người nghỉ ngơi xong, Lăng Yên lại nói tiếp tục lên đường. Mọi người lại trầm mặc tiếp tục đi, nhưng vừa đi không bao lâu thì phía trước xuất hiện đồ vật mà trước đây không có. Có một vài món đồ màu trắng rải rác trên con đường phía trước. Đợi cho mọi người tới gần xem xét thì ra đó là từng bộ hài cốt rải rác khắp nơi. Đây là hài cốt của con người. Triệu Phần Cầm thốt lên. Chu Trừ Hạc cũng cúi đầu, thò tay chộp một bộ hài cốt. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào thì hài cốt kia liền trở thành một đống bột phấn rơi lả tả trên mặt đất. Những bộ hài cốt này đã ở đây không biết bao nhiêu năm rồi, đụng vào đương nhiên sẽ hóa thành bột. Chu Trừ Hạc lắc đầu. Mọi người vẫn tiếp tục tiến lên, bộ hài cốt trên đất càng ngày càng nhiều, mà con đường phía trước cũng không hề bằng phẳng nữa, mà cũng có hố to, lõm xuống. Vào thời khắc này, trong ánh mắt của Vân Lạc tỏa ra ánh sáng kỳ dị, sau đó nàng đặt ngón tay trỏ dài nhỏ trên môi, ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Tuy Vân Lạc này thường xuyên nói chuyện điên điên khùng khùng, nhưng nàng là người hiểu động huyền minh hơn ai hết. Lúc này Vân Lạc bảo mọi người im lặng, lập tức không ai dám nói một lời, vẻ mặt đầy cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn nàng. Chỉ thấy trên mặt nàng không có bất cứ biểu cảm gì, đi thẳng về phía cái hầm chứa đầy xương trắng kia. Trên đường đi, đôi guốc gỗ của nàng chạm vào hài cốt biến nó biến thành bụi, rơi trên mặt đất. Cái hố to này cũng là một cái hố chôn xương cực lớn, hài cốt bị mai táng trong đó là nhiều khôn kẻ xiết, thậm chí còn chất thành những hòn núi nhỏ. Vân Lạc dẫm trên guốc gỗ cẩn thận từng chút một đi đến trước mặt cái núi hài cốt này, thân sắc của mọi người lại càng căng thẳng hơn. Có trời mới biết là trong đó có chứa ma vật gì, phải biết rằng nơi này chính là khu vực trung tâm. Hơn nữa mọi người đã đi lâu như vậy, chỉ sợ đây chính là trung tâm của khu vực trung tâm mất rồi. Nếu xuất hiện ma vật cường đại thì tất cả mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Đúng vào lúc này Vân Lạc hít sâu một hơi, sau đó bỗng vận chuyển lực lượng quy tắc hệ phong, lập tức thổi một hơi về cái núi hải cốt nho nhỏ kia. Mới chỉ thổi ra một hơi thôi, nhưng bởi vì ẩn chứa lực lượng quy tắc hệ phong mãnh liệt, cho nên một hơi này lập tức biến thành cuồng phong bão táp. Nhưng hải cốt này đã tồn tại đây không biết bao nhiêu năm, vì vậy trận cuồng phong này thổi ra khiến núi hải cốt nhỏ biến thành bụi, bị Vân Lạc thổi tan. Toàn bộ hải cốt trong hầm lập tức bị bụi trắng bao phủ, thân ảnh Vân Lạc cũng bị che mờ trong đó, không ai có thể thấy rõ. Sau một lúc lâu, bụi lả tả rơi xuống, thân hình Vân Lạc mới dần ló ra. Mọi người lại nhìn thấy trước mặt Vân Lạc xuất hiện một bộ thi hài, chính là một bộ xác khô. Cái xác khô này khoanh chân mà ngồi, giữ nguyên trạng thái tu luyện, khác với những bộ hài cốt kia. Đã trải qua nhiều năm như vậy mà xác khô này vẫn giữ được tư thái vô cùng vẹn toàn, thậm chí là còn phân biệt được dung mạo. Rất nhanh, một cảnh khiến người ta nghẹn họng chờ mắt ra nhìn mà đã xảy ra. Mọi người chỉ thấy Vân Lạc kẽ vươn tay ôm lấy bộ xác khô kia, nhẹ giọng nói, ta tìm được ngươi rồi. Nàng đang làm gì vậy? La Trinh nhìn chằm chằm vào Vân Lạc mà hỏi. Vân lạnh lùng nhìn Vân Lạc nói, nếu như ta đoán không sai thì đó là giới chủ, chính dương giới của nhân tộc các ngươi, cũng là ca ca của Vân Lạc. Thì ra, ca ca của Vân Lạc đã ra đi như thế sao? La Trinh gật đầu. Nghe cuộc nói chuyện của Huân và La Trinh, ánh mắt đám người Mông Sung và Lăng Yên lóe lên. Nhân vật giới chủ của giới khác đối với bọn họ mà nói là quá mức xa xôi. Một vài nhân vật ở thượng giới cũng rất khó mà liếc mắt xuống đại lục hải thần. Chẳng qua, nếu xác khô này là cường giả giới chủ, thế mà lại bỏ mạng tại đây, vậy thì những di vật còn lưu lại của hắn phải kinh người cỡ nào? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Mông Sung lập tức hừng hực lửa nóng. Tuy bọn họ hiểu rõ là mình rất khó thoát được khỏi đây, nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ngộ nhỡ có thể ra khỏi đây mà lại bỏ qua cơ duyên bực này thì chẳng phải hối hận cả đời sao? Ngay tại đây Mông Sung liền bước ra, tiến thẳng về phía hố to. Mà đúng lúc này Vân Lạc lại đang gỡ một cái vòng tay ra khỏi xác khô, trên vòng tay có hình một con vân tước, hay còn gọi là chim sơn ca, màu vàng. Vòng tay tu di? Luyện ký sư thì có thể chế tạo không gian tu vi thành bất cứ hình dạng gì, có thể là nhẫn, có thể là vòng tay, có thể là đai lưng. Vẻ mặt Mông Sung khẽ động, lập tức muốn đưa tay đoạt lấy. Vân Lạc quay đầu lại nói, nếu muốn rời khỏi sương mù thì ta khuyên ngươi đừng nên thử ngu. Lúc này mọi người cũng đi xuống hố hải cốt to này, Mông Sung đã muốn ra tay, đương nhiên đám người Lăng Yên phải phòng bị, dù sao thì Vân Lạc cũng là nhân loại. Nghe được lời Vân Lạc nói, khóe mắt mọi người lập tức giật giật. Mông Sung trầm giọng hỏi, ý của ngươi là ngươi có cách đi ra khỏi sương mù này sao? Vân Lạc không trả lời gã mà vẻ mặt không cảm xúc cất kỹ cái vòng tay kia, sau đó lại lấy một lá bùa màu vàng ra khỏi nhẫn tu di của mình, nhẹ nhàng dán lên ngực thi thể, rồi vỗ một cái. Bộ xác khô kia bỗng nhiên mở bừng hai mắt ra. Cái xác khô mở to mắt lập tức khiến tất cả mọi người hoảng sợ, đặc biệt là Mông Sung ở gần Vân Lạc nhất, trông hắn cứ giống như là vừa bị rắn độc cắn vậy, cả người lui về phía sau tới 7-8 bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái xác khô. Dù gì thì cũng từng là cường giả cấp giới chủ, thực lực người này khi còn sống có thể khống chế cả một đại giới, cho dù là đã tạo hóa, ở chỗ này đến mức chỉ còn là một cái xác khô, thì khi mở hai mắt ra vẫn khiến cho người ta run sợ trong lòng. Vân Lạc thản nhiên liếc mắt nhìn Mông Sung một cái, sau đó nói, trước kia không có, nhưng bây giờ thì có. Mọi người đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái xác khô kia, chỉ sợ nó hoàn hồn sống lại. Thực lực của cường giả cấp bậc giới chủ căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể hình dung. Có lẽ chỉ cần giữ lại một phần vạn thực lực thôi thì cũng đủ giết sạch mọi người rồi. Chẳng qua dưới tình huống vô cùng cảnh giác như vậy, không ít người cũng giống như Mông Sung, trong mắt đều hiện lên một tia tham lam. Cho dù cái xác này đã từng có thân phận gì thì đối với mỗi người mà nói, bí mật cất giấu trên người ông ta đều là đại cơ duyên không nhỏ. Trước hết chưa nói về giá trị của riêng cái xác khô này, chỉ riêng chiếc vòng tay vân tước mà Vân Lạc mới lấy được kia, thì những đồ vật được cất giấu trong đó đã khó có lòng nào tưởng tượng nổi. Nhưng động lòng thì động lòng, chứ mọi người vẫn còn giữ được một tia lý trí. Chính xác thì Vân Lạc còn hiểu rõ về động huyền minh hơn tất cả mọi người. Hơn nữa nàng ta vừa mới nói rằng còn có cách để rời khỏi nơi này. Tuy rằng cơ duyên quan trọng nhưng so ra thì tính mạng càng quan trọng hơn. Dù có thế nào thì trước hết phải rời khỏi đám sương mù đáng chết này rồi nói. Nếu không thì dù có lấy được bảo bối tốt tới đâu, họ cũng không có mạng mà hưởng thụ. Suy nghĩ của La Trinh thì lại không giống người khác. Hắn chỉ thấy kỳ quái, nhỏ giọng hỏi, nếu Vân Lạc đã sớm biết rõ ca ca nàng tọa hóa tại đây thì vì sao phải chờ tới bây giờ mới tiến vào động huyền minh? Theo La Trinh được biết thì thời gian Vân Lạc tiến vào tháp tội ác khá lâu rồi. Nếu mục đích của nàng chỉ là thu thập di vật của ca ca thì hoàn toàn không cần chờ tới bây giờ mới đi vào động huyền minh, dù sao mỗi năm đều có một cơ hội tiến vào trong động kia mà. Vân lắc đầu, ta không rõ lắm. Sau đó nàng suy nghiêng đầu suy nghĩ rồi lại nói, có lẽ là bởi vì ngươi. Ta ư? La Trình nhíu mày. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hành trình đến động huyền minh lần này, từ lúc bắt đầu nàng ta đã bám giết theo ngươi. Mục đích của nàng chắc chắn không chỉ là thu thập di vật của ca ca, mà có lẽ còn có thêm mục đích khác. Huân chớp mắt một cái rồi nói thêm, cái tên thiên miễu kia cho ngươi một viên ngọc hồ điệp, có lẽ kẻ đó cũng có mục đích riêng của mình. Nếu ngươi tìm được truyền thừa kia thì phải tùy tâm mà làm, tùy tình hình, chưa chắc hắn đã là người tốt đâu. Điều Huân nói cũng chỉ là suy đoán, đứng ở góc độ của Huân thì nhân tộc trên thượng giới là một chủng tộc rất khổng lồ, về mặt khống chế cũng hơn rất nhiều lần so với yêu dạ tộc. Hơn nữa trong nhân tộc cũng vốn không có bền chặt như sắt thép. Theo nàng phán đoán thì rất có thể chuyện xảy ra trong động huyền minh là do nội bộ nhân tộc đấu đá với nhau, chứ không liên quan đến chủng tộc khác. Mục tiêu của Huân thì chỉ có một, đó chính là hy vọng La Trinh sẽ nhanh chóng trưởng thành, một ngày kia có thể giúp nàng trở về thống lĩnh yêu dạ tộc, cho nên nàng không hy vọng La Trinh trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu đá nội bộ của nhân tộc. La Trinh gật đầu, tuy nói thiên miễu chỉ là một linh hồn thoi thóp, nhưng ông ta có mục đích của riêng mình. Khi thực sự tới thời điểm mấu chốt thì La Trinh cũng phải tự mình đưa ra lựa chọn. Huynh nhắc nhở hắn của Huân là không sai. Chỉ chốc lát sau, Vân Lạc đã thu cái xác kia vào nhẫn tu di. Nhẫn tu di không giống như tiểu thế giới, trong nhẫn tu di không thể chứa được vật sống. Nếu vật đó còn sống mà mạnh mẽ bị nhét vào thì sẽ bị nó đẩy ra bên ngoài. Nhưng nếu vật còn sống mà hơi yếu một chút thì trực tiếp bị giết chết ngay. Sau khi thu lại xác chết, Vân Lạc lại lấy một chiếc vòng tay ra, đặt ngón tay trắng trẻo ở bên miệng rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, đọng vào trên con chim sơn ca màu vàng ở trên đuôi của chiếc vòng tay. Giọt máu tươi nhanh chóng thấm vào chiếc vòng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó, đương nhiên bọn họ đều hiểu rõ là Vân Lạc đang luyện hóa nó, đặc biệt là đám người Mông Sung, Thiên Hồ và Huyết La Thiên. Bọn họ đều rất muốn biết nếu trong chiếc vòng đó thực sự có một không gian tu di thì rốt cuộc nó ẩn chứa bảo vật kinh người gì. Bảo vật của cường giả cấp bậc này tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể giúp bọn họ có được vô cùng lợi ích. Chờ sau khi Vân Lạc luyện hóa chiếc vòng xong, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đó lấy ra một thứ. Ánh mắt mọi người đều rất hừng hực, quả nhiên trong đó cất giấu đồ vật. Chỉ thấy trong tay Vân Lạc lại cầm một đồ vật trông giống như con cua vậy. Ở phía dưới con cua này còn có một vòng dây xích bằng kim loại thật dài, nhìn qua trông nó như một món đồ trang sức nho nhỏ. Vân Lạc chậm rãi từ dưới đáy hố bỏ lên, rồi đi thẳng về hướng La Trinh. Chuyện gì? La Trinh chằm chằm nhìn Vân Lạc hỏi. Đừng cử động. Vân Lạc đi đến trước mặt của La Trinh, sau đó kéo sợi dây xích kim loại vòng qua đầu hắn mà đặt xuống. Sau khi nàng treo con cua ở trên ngực La Trinh thì cũng không giải thích gì nhiều mà chỉ nói tặng cho ngươi. Ngay sau đó nàng đưa mũi người ngửi người hắn rồi lại quay đầu tiếp tục đi hẳn về phía trước. Lần này đầu óc của mọi người hoàn toàn trở nên mờ mịt, những hành động này của Vân Lạc thực sự quá mức, quái dị, hoàn toàn không thể đoán được, lại còn hít hởi người ta như chó nghiệp vụ. Mọi người cũng không nói, không hỏi gì nhiều, nếu Vân Lạc đã cho bọn họ một tia hy vọng, vậy thì lúc này cứ ngoan ngoãn đi theo nàng là được. Vân Lạc giống như một con ngựa giỏ đi ở phía trước, còn đám người La Trinh theo đuôi phía sau, mà Mông Sung thì bám theo cuối. Lúc trước đây là một đoạn đường cực kỳ hoang vắng, mọi người càng tới gần điểm đỏ nơi chân trời kia thì những chứ quái lạ chung quanh lại xuất hiện càng ngày càng nhiều. Vừa đi ra khỏi cái hố to được một lát thì cách đó không xa lại có một thanh đại kiếm. Lúc trước ở thử luyện giả chi lộ, thanh cự kiếm của huyết ma đại đế mà La Trinh mang đi cũng đã đủ lớn, nhưng so với thanh kiếm trước mắt này thì chẳng khác nào gặp phải bố đại sư phụ. Thanh cự kiếm trước mắt này ước chừng phải cao hơn 100 trượng, còn cao hơn một vài ngọn núi tầm trung. Ở dưới lớp sương mù bao phủ, ngẩng đầu nhìn lên căn bản còn không thấy cái chuôi của nó nằm đâu. Một thanh kiếm lớn như vậy cứ cho là người của cự nhân tộc cũng không vung lên được. Không biết là dạng nhân vật gì thì mới có thể điều khiển nổi thanh kiếm này. Đám người Lăng Yên, Triệu Phần Cầm, Mông Sung cũng động tâm với thanh kiếm này. Lúc đầu Lăng Yên và Triệu Phần Cầm muốn lợi dụng nhẫn tu di để lấy thanh kiếm, nhưng họ nhanh chóng phát hiện rằng hành động này là phí công. Cho dù không gian trong nhẫn tu di bọn họ có thể chứa nổi thì thanh kiếm này cũng không nhúc nhích. Về phần Mông Sung thì càng dứt khoát hơn, gã trực tiếp bay lên, đứng trên chuôi của thanh cự kiếm, hai tay ôm lấy muốn rút nó ra khỏi mặt đất. Hát! Mông Sung quát lên một tiếng, người ma tộc vốn mạnh mẽ hơn nhiều so với các chủng tộc khác, dường như mỗi người đều có thần lực trời sinh. Huống hồ gì, hiện tại Mông Sung đã ăn vào quả hắc thiên ma thần, làm cho tu vi tăng vọt, cương nguyên trong cơ thể chợt bùng nổ, sức mạnh cuồng bạo như thế thì cho dù một ngọn núi nhỏ cũng bị hắn dọn đi. Nhưng dù có dùng sức thế nào thì thanh cự kiếm vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng Mông Sung chỉ có thể hậm hực nhảy xuống. Không thể mang thanh cự kiếm này đi được. Mông Sung trừng mắt ra nhìn, đi sang một bên rồi khoanh tay. Dựa vào được núi báu vật mà tay không ra về thì đúng là một chuyện khiến người ta buồn bực. Đúng lúc này La Trinh lại đi thẳng về hướng thanh cự kiếm. Hử, ngươi cho rằng ngươi có thể rút được thanh kiếm này sao? Mông Sung cười lạnh. Triệu Phần Cầm cũng nhắc nhở, La Trinh, trọng lượng của thanh kiếm này không cách nào đo lường tính toán, cứ cho là sức mạnh của ngươi khác hẳn với người thường thì cũng không rút nó ra được đâu. La Trinh hơi mỉm cười một cái. Ai nói là ta muốn rút thanh kiếm này ra? Hắn vừa nói xong, Vân Lạc bên cạnh lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì, mà Huân lại đồng tình nói, thanh kiếm này đã là vật vô chủ, nếu không mang đi được thì luyện hóa nó đi, cũng không tiếc. Luyện? Huyết La Thiên híp mắt cười nói, muốn luyện thanh kiếm này sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Đồ vật ở thượng giới ấy mà, đứng sừng sững ở chỗ này vô số năm rồi, phía trên cự kiếm cất chứa một sức mạnh mà không phải là thứ bọn họ có thể tưởng tượng. Cho dù mời tất cả luyện khí sư khắp thiên hạ tới đây thì cũng không thể nào luyện hóa nổi. Chu Chử Hạc cũng lắc đầu. La Trinh không nói gì, hắn đi tới bên cạnh thanh cự kiếm rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắc hỏa trong đầu đã bày ra trước mắt mọi người. La Trinh cũng không cần kiêng kỵ gì nữa. Ánh mắt hắn lóe lên, hắc hỏa trong đầu lượn lở bay ra tiến tới thanh cự kiếm kia. Ngọn lửa màu đen. Hai người Lăng Yên và Triệu Phần Cầm đã từng thấy ngọn lửa màu đen của La Trinh, nhưng Mông Sung thì chưa. Gã chỉ thấy ngọn lửa đó bay ra ngoài rồi tức thời tạo ra một lỗ hổng nho nhỏ trên thân của thanh cự kiếm. Ok, như vậy là cuộc phiêu lưu của nhóm người La Trinh ở dưới động huyền minh vẫn còn tiếp tục. Vậy thì hẹn gặp lại mọi người ở trong phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.